Người này, không phải Ngạo Thần Châu, vẫn là người nào? Ngươi là, nhìn xem cái này từ trong vết nứt không gian bước ra thân ảnh, Hoa Thiên Nhạc trong đầu như có ngàn vạn lôi đình cùng nhau oanh minh rơi xuống, làm hắn tê cả da đầu, toàn thân đều là run rẩy. Thân là cao cao tại thượng ngụy thánh cường giả, hắn bao lâu không có trải nghiệm qua loại này run sợ cảm giác. Không chỉ có là hắn, tại Ngạo Thần Châu bước ra không gian một khắc này, tất cả mọi người ở đây đều là cảm thấy một cỗ núi lửa phun trào khí thức khủng bố chấn động mà ra. Khiến phiến thiên địa này khí cơ đều rất giống bị rảo loạn. Cái đó là Địa Chiến Hoàng, Hoắc Thiên Hùng, còn có kia ngay tại tạo hạ giết chóc ma cốt lão nhân, thân hình đều là chấn động, dừng động tác lại, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng kia đột ngột xuất hiện uy mãnh nam tử. Ỷ Thiên Tình thần sắc đồng dạng chấn động, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cuối cùng là thấy được cái kia đạo đã lâu thân ảnh. Ta không nhìn lầm đi, kia là Kiếm Đạo Minh chủ Ngạo Thần Châu. Nếu như nói trước đó Diệp Cô Thần xuất hiện, khiến tứ phương kinh ngạc. Như vậy Ngạo Thần Châu xuất hiện, thì càng là kinh điệu một chỗ ánh mắt. Có lẽ một chút người trẻ tuổi, cũng chưa từng thấy tận mắt Ngạo Thần Châu, nhưng là một chút tôn giả, cùng lão nhân, đều là gặp qua Ngạo Thần Châu. Thật là Ngạo Thần Châu, hắn từ Vô Thiên Kiếm cảnh bên trong ra. Chẳng lẽ là Độc Cô Vô Bại đem hắn tìm tới, đây quả thực không thể tưởng tượng. Ngạo Thần Châu xuất hiện, có thể nói là khiến toàn trường nhấc lên thao thiên ba lan. Tứ đại thế gia ngụy thánh cường giả đồng thời biến sắc. Tam đại vương triều ngụy thánh mặt lộ vẻ hãi nhiên, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Địa Chiến Hoàng chờ tam đại vương triều thánh giả nhân vật, giờ phút này sắc mặt đều là cực đoan ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, từ trên thân Ngạo Thần Châu truyền đến, kia cỗ làm người sợ hãi khí tức. Chẳng lẽ, hắn bước ra một bước kia, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, đã tính trước ba vị thánh giả, giờ phút này nội tâm đúng là sinh ra một tia lo sợ bất an cảm giác. Chương 1152, đánh giết Hoa Thiên Nhạc, quỳ thẳng kiếm hoàng thành. Kiếm Đạo Minh chủ, Ngạo Thần Châu, một cái còn sống truyền kỳ. Câu kia độc hướng thương thiên hoành lãnh kiếm, làm gì sinh ta tảm anh hùng. Danh chấn trăm đại vương triều, nói hắn là kiếm vương triều lịch đại đến nay, yêu nghiệt nhất kiếm đạo cường giả cũng tuyệt không là quá. Bằng không, Ngạo Thần Châu cũng sẽ không ngồi lên kiếm đạo minh chủ vị trí này. Nhưng mà, Ngạo Thần Châu cuồng ngạo, làm hắn không muốn lấy bình thường nhất phương thức đột phá trở thành thiên kiếp thánh giả, bởi vậy mới tiến vào Vô Thiên Kiếm cảnh lịch luyện, tìm kiếm hoàn mỹ nhất đột phá. Nhưng cái này cũng đưa đến Ngạo Thần Châu bị nhốt Vô Thiên Kiếm cảnh. Kiếm vương triều bởi vậy, lâm vào thế gia cùng tán tu phân liệt. Giờ phút này, nhìn thấy đại địa máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Ngạo Thần Châu hai con ngươi, ngoại trừ tự trách bên ngoài, càng là lửa giận ngập trời. Chung quanh hư không đều rất giống bởi vì Ngạo Thần Châu phẫn nộ mà kịch liệt chấn động. Trời ạ, Kiếm Đạo Minh chủ Ngạo Thần Châu đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi? Thiên kiếp thánh giả là khẳng định, nhưng tại sao ta cảm giác Ngạo Thần Châu so với bình thường thiên kiếp thánh giả còn kinh khủng hơn? Nơi xa hơn trăm vạn võ giả ngơ ngác ngắm nhìn đạp lập thiên khung Ngạo Thần Châu. Không trách bọn hắn như vậy rung động, bởi vì Ngạo Thần Châu khí tức quá mức cường đại, mà lại ra sân phương thức cũng quá mức rung động, trực tiếp xé rách hư không. Một tay bóp lấy Hoa Thiên Nhạc cái cổ. Đường đường một vị ngụy thánh cường giả tối đỉnh, tại Ngạo Thần Châu trong tay, tựa như con gà con dãy giụa. Như vậy lực rung động, quả thực làm lòng người tinh dao động. Làm sao có thể, tiểu tử kia làm sao có thể từ Vô Thiên Kiếm cảnh ra, hắn lại thế nào khả năng cứu ra Ngạo Thần Châu? Thời khắc này Mạnh Chân, mặt mo tái nhợt, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không muốn tin tưởng trước mắt một màn này, không muốn tin tưởng Ngạo Thần Châu có thể thoát khốn. Còn lại bốn vị ngụy thánh cũng là từng cái kinh hồn táng đảm. Bọn hắn sợ hãi, là bởi vì bọn hắn tại kiếm vương triều bước ngoặt nguy hiểm rời khỏi, thậm chí còn đương quần chúng. Như Ngạo Thần Châu biết loại tình huống này, không biết bọn hắn sẽ có cỡ nào hạ tràng. Mạnh Sơ Nhiên cùng La Vũ, sắc mặt thì một mực là trắng bệch như tờ giấy. Đặc biệt là Mạnh Sơ Nhiên, giờ phút này mặt ngọc thất sắc, tiếng nói khô khốc vô cùng, ngoại trừ trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không tin, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Ngạo Thần Châu minh chủ, ngươi. Hoa Thiên Nhạc sắc mặt bởi vì ngạt thở mà biến thành màu xanh tím, hắn vô luận như thế nào dãy giụa, bộc phát khí tức, đều không thể tránh thoát Ngạo Thần Châu bàn tay. Ngươi, còn biết gọi ta minh chủ? Ngạo Thần Châu hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo, tựa như lạnh nguyên. Hắn vì kiếm vương triều nội tình cùng phát triển, kiệt lực bao dung thế gia. Kết quả lại không nghĩ rằng, vậy mà ủ thành như vậy mầm tai vạ. Kém chút làm cả kiếm vương triều hủy diệt, Ỷ Thiên Tình tự trách. Ngạo Thần Châu lại như thế nào không tự trách, xem ra vẫn là bổn minh chủ sai, nguyên lai tưởng rằng tha thứ sẽ để cho các ngươi càng thêm trung tâm kiếm vương triều, không nghĩ tới lại là càng phát ra phát sinh dã tâm của các ngươi. Ngạo Thần Châu ngữ khí băng lãnh, Thả, buông tha ta, Hoa Thiên Nhạc kịch liệt giãy giụa lấy. Hắn cảm thấy, Ngạo Thần Châu bàn tay càng ngày càng dùng sức. Tại hai người bên cạnh, Diệp Cô Thần đạm mạc nhìn chằm chằm Hoa Thiên Nhạc. Hắn đối Hoa Thiên Nhạc, không có một tơ một hào đồng tình. Kiếm thập tam bi kịch, kiếm vương triều phân liệt, hết thảy, đều bắt nguồn từ thế gia. Mà ban đầu bốc lên đầu, chính là ngũ đại thế gia đứng đầu Hoa gia. Lúc trước, là bổn minh chủ làm sai, cho nên hiện tại, ta muốn tu như thế sai lầm. Ngạo Thần Châu trong mắt, chớp động sắc bén lạnh lùng ánh sáng. Không, không muốn, ta có thể chuộc tội, có thể. Hoa Thiên Nhạc trong mắt hiển hiện cực độ vẻ hoảng sợ. Không có người không sợ chết, dù là Ngụy Thánh cường giả cũng là như thế. Hắn còn có kế hoạch, mưu lược vĩ đại mơ hồ không có hoàn thành. Hắn còn có huyết cừu không có báo, hắn có thể nào chết đi. Nhưng mà, Hoa Thiên Nhạc lời nói vẫn chưa nói xong, Ngạo Thần Châu bàn tay chính là hung hăng vừa dùng lực. Răng rắc một tiếng, Hoa Thiên Nhạc cổ trực tiếp là bị bóp gãy. Không chỉ như thế, tại cắt đứt Hoa Thiên Nhạc cổ lúc, một cỗ thánh giả chi lực mãnh liệt mà ra, đem Hoa Thiên Nhạc thể nội tất cả xương cốt, ngũ tạng lục phủ, đều chấn thành mảnh vỡ thịt nát. Cứ như vậy, cho dù là Ngụy Thánh cường giả, đều chết không thể chết lại. Hoa Thiên Nhạc con mắt nổi lên, vằn vện tia máu, biểu lộ ngưng kết lấy không cam lòng, hối hận, phẫn uất. Chết không nhắm mắt, ôm hận cả đời. Lập tức, Ngạo Thần Châu chậm rãi buông tay ra trường. Chết đi Hoa Thiên Nhạc từ không trung rơi xuống phía dưới. Ngạo Thần Châu một tay tìm tòi, lực lượng pháp tắc phun trào. Chung quanh đại địa phun trào bùn nhão, trực tiếp là đem Hoa Thiên Nhạc thân hình bao khỏa, tạo thành một cái quỳ lạy tư thế, ngưng kết tại kiếm hoàng ngoài thành. Ngạo Thần Châu lạnh lùng thanh âm, vang vọng thương thiên đại địa. Nay đem kiếm vương triều phản nghịch Hoa Thiên Nhạc đánh giết, phong nó nhục thân, tại kiếm hoàng ngoài thành quỳ thẳng, giới lấy cảm thấy an ủi kiếm vương triều vô số anh linh chi hồn. Một màn này khiến trên trời dưới đất, tất cả mọi người hô hấp đều nhanh đình chỉ. Tiện tay bóp chết một vị Ngụy Thánh cường giả tối đỉnh, không chỉ như thế, càng đem nó chết đi nhục thân phong làm tượng bùn, quỳ hoài không dậy. Địa Chiến Hoàng, Hoắc Thiên Hùng, Ma Cốt lão nhân ba người, nhìn đến đây, trong con mắt tràn ngập cực độ kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng, còn có vẻ hoảng sợ. Đừng nhìn đây chỉ là tiện tay ở giữa sự tình, nhưng cái này đủ để cho thấy, Ngạo Thần Châu cảnh giới thực lực đã vượt qua Thiên Kiếp Thánh giả. Tiếp xuống chính là các ngươi. Ngạo Thần Châu trong mắt lửa giận vẫn không có giảm bớt. Đánh giết Hoa Thiên Nhạc không phải kết thúc mà là bắt đầu. Ma Cốt lão nhân có đúng không, vì ta kiếm vương triều đám người đền mạng đi. Ngạo Thần Châu lần đầu tiên đã nhìn chằm chằm Ma Cốt lão nhân. Bởi vì Ma Cốt lão nhân mới diệt sát thôn vệ rất nhiều kiếm hoàng thành nội võ giả. Không có một tơ một hào chần chờ, Ngạo Thần Châu một chân một bước, cơ hồ thuấn di đến Ma Cốt lão nhân bên cạnh, một tay đối Ma Cốt lão nhân chân áp tới. Đáng chết, Ngạo Thần Châu, ngươi chớ có cản rỡ. Cảm thụ được đánh tới kia cỗ bành trướng lực lượng, Ma Cốt lão nhân sắc mặt cũng là đột biến. Nhưng hắn như cũ không tin, Ngạo Thần Châu có thể cao hơn hắn đi nơi nào. Hắn lại lần nữa tế ra phía kia sâm bạch cổ ấn, hóa thành một tòa oán khí ngập trời bạch cốt đại sơn, đối Ngạo Thần Châu chân áp tới. Ngạo Thần Châu năm ngón tay nắm tay, bành trướng mãnh liệt thánh cảnh lực lượng tuôn trào ra. Tu vi của hắn đã là thiên kiếp cảnh tam trọng đỉnh phong, đạt đến nửa bước thánh vương cảnh giới, mà Ma Cốt lão nhân chỉ là thiên kiếp cảnh nhất trọng. Giữa hai bên chênh lệch đồng dạng to lớn. Oanh, Ngạo Thần Châu vô cùng đơn giản đấm ra một quyền, lực lượng pháp tắc phun trào, hóa thành hảo hãn nguông dương, chảy ngang thương thiên, khiến hư không vỡ vụn, chấn động hoàn vũ thập phương. Bạch cốt đại sơn trực tiếp là bị Ngạo Thần Châu một quyền đánh nát, vô tận oan hồn xương khô bạo trùng giữa thiên địa. Đáng chết, làm sao có thể, người đạt tới cảnh giới gì? Ma Cốt lão nhân thấy thế, mặt mo lập tức kinh hãi sắp bóp méo. Hắn coi là Ngạo Thần Châu nhiều nhất chỉ cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Kết quả hiện tại xem ra, giống như cũng không phải là như thế. Chẳng lẽ, hắn đạt đến Thánh Vương chi cảnh? Một bên khác, Địa Chiến Hoàng cùng Hoắc Thiên Hùng hai người, đều là tâm thần chấn động mãnh liệt. Thánh giả siêu phàm, là tương đối thánh giả phía dưới võ giả. Đối mặt một vị rất có thể tiếp xúc đến Thánh Vương ngưỡng cửa cường giả tuyệt thế. Địa Chiến Hoàng cùng Hoắc Thiên Hùng đều là khó mà tiếp tục giữ vững loại kia siêu nhiên chi tư, tâm thần thấp thỏm. Chương 1153, máu nhuộm thương thiên ước vạn dặm. Ngay cả ba vị thiên kiếp thánh giả đều như vậy rung động. Còn lại quan chiến đám người càng là không cần nói nhiều, từng cái nhìn tê cả ra đầu, não hải vù vù. Diệp Cô Thần có thể nói là mọi người tại đây bên trong, một cái duy nhất sắc mặt bảo trì lạnh nhạt người. Hắn cũng là rõ ràng nhất Ngạo Thần Châu cảnh giới người. Nửa bước thánh vương, cảnh giới này thực lực cường giả, đừng nói tại vương triều ở trong. Coi như tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, cũng tuyệt đối xem như đỉnh tiêm một hàng cường giả. Có Ngạo Thần Châu tại, Kiếm Vương Triều nguy cơ lần này có thể giải trừ. Một bên khác, Ngạo Thần Châu lấy vô song chi tư, hoành ép Ma Cốt lão nhân, cơ hồ là nghiêng về một bên nghiền ép. Phốc, Ma Cốt lão nhân bị đánh đến thân hình liên tục rút lui, trong miệng máu tươi phun ra. Hắn lại như thế nào, cũng là thiên kiếp thánh giả, tốt xấu cũng có thể trèo chống một chút. Nhưng kết quả khẳng định không cần nghĩ, Ma Cốt lão nhân là không thể nào có lật bàn cơ hội. Ngạo Thần Châu lại lần nữa một quyền oanh kích mà đến, đơn giản trực tiếp, lại uy lực ngập trời. Huyết thần khôi lỗi, Ma Cốt lão nhân gầm thét một tiếng, tế ra bốn cỗ huyết hồng sắc khôi lỗi. Mỗi một bộ khôi lỗi đều có được ngụy thánh đỉnh phong thực lực, không chỉ như thế, nhục thân càng là cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể thời gian ngắn ngạnh kháng thiên kiếp thánh giả oanh kích. Ngạo Thần Châu thấy thế, sắc mặt vẫn như cũ hờ hững, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, mượn kiếm nhất dùng. Một bên khác, Diệp Cô Thần ngầm hiểu, trực tiếp một tay phất lên, triệt để chữa trị thuế biến, trở thành thập kiếp thần binh Cửu Long Lôi Ngục phá không mà ra. Ngạo Thần Châu một tay tiếp kiếm, một kiếm nơi tay, Ngạo Thần Châu khí thế lập tức biến đổi. Hắn không chỉ có là kiếm đạo minh chủ, càng là kiếm cuồng. Độc hướng thương thiên hoành lãnh kiếm, làm gì sinh ta tạm anh hùng trong kiếm cuồng nhân. Ngạo Thần Châu thánh cảnh chi lực quán trú trong đó, thoáng chốc, chín đầu lôi long chi hồn gào thét mà ra. Lấy Ngạo Thần Châu cảnh giới thực lực, tất nhiên là có thể hoàn mỹ đem Cửu Long Lôi Ngục lực lượng phát huy ra. Chín đầu lôi long chi hồn, hình thành chân chính Cửu Long Lôi Ngục, đem bốn cỗ huyết thần khôi lỗi giam cầm ở trong đó, tiếp nhận ức vạn lôi điện kiếm khí oanh kích. Huyết thần khôi lỗi chính là huyết nhục ma công ngưng tụ mà thành, sợ nhất dương cương lôi đỉnh chi uy, cho nên bọn chúng căn bản chịu không được Cửu Long Lôi Ngục oanh kích. Đáng hận a, Ma Cốt lão nhân có khổ khó nói, chỉ cảm thấy mình hôm nay là đá trúng thiết bản, chết đi. Ngạo Thần Châu trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, Kiếm Vương Triều thảm trạng làm hắn lửa giận trong lòng muốn đốt cháy cửu trọng thiên khuyết, giờ phút này tất nhiên là không có khả năng có một tia lưu thủ. Bát cực luân hồi kiếm quyết, bát cực luân hồi, thiên địa câu diệt. Ngạo Thần Châu nhấc kiếm mà lên, thi triển ra hắn tự sáng tạo bát cực luân hồi kiếm quyết. Cũng chính là Diệp Cô Thần tại cổ kiếm mộ lĩnh ngộ môn kia hoàng cấp kiếm thuật. Ngạo Thần Châu thi triển ra bát cực luân hồi kiếm quyết, tự nhiên cùng Diệp Cô Thần thi triển, không thể so sánh nổi, uy lực ngày đêm khác biệt. Chỉ một thoáng, can, khôn, khảm, cách, tốn, chấn, cấn, đổi. Tám đạo quẻ tượng đồng thời chiếu rọi hư không bên trong, chợt xông ra tám loại thuộc tính khác nhau kinh khủng kiếm khí, tựa như hình thành một cái ma diệt thiên địa kiếm khí luân bàn. Đạo kiếm khí này luân bàn, lấy không thể địch nổi chi tư, ngang qua hư không, những nơi đi qua, lôi ra một đạo đen nhánh thâm thúy vết nứt không gian. Đáng chết, ta Ma La Vương Triều rời khỏi còn không được sao? Ma Cốt lão nhân sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, Ngạo Thần Châu thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đừng nói là hắn, cho dù là Ma La Vương Triều chi chủ đến đây, chỉ sợ đều không chiếm được cái gì tốt. Hiện tại mới nghĩ rời khỏi, chậm, vì Kiếm Vương Triều chết đi anh linh nạp mạng đi. Ngạo Thần Châu không có chút nào lưu thủ, kiếm khí luân bàn nghiền ép hướng Ma Cốt lão nhân. Ma Cốt lão nhân tự nhiên cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, thi triển ra mình cuối cùng thủ đoạn. Hắn toàn thân thánh giả chi lực đề tụ, oanh ra một phương bàn tay lớn màu đỏ ngòm, tựa như một tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, uy thế cường tuyệt. Sau đó hai chiêu va chạm, bắn ra kinh thiên gợn sóng. Chân trời mây tầng đãng diệt, đại địa phá thành mảnh nhỏ. Tại như vậy đến cực điểm va chạm bên trong, Ma Cốt lão nhân phát ra một tiếng thê lương không giống tiếng người rú thảm thanh âm. Kiếm khí luân bàn đánh nát bàn tay lớn màu đỏ ngòm, sau đó hung hăng ép qua Ma Cốt lão nhân thân thể. Đó chính là bát cực luân hồi kiếm quyết chân chính uy lực sao? Nơi xa, đồng dạng tu luyện bát cực luân hồi kiếm quyết Diệp Cô Thần, nhìn kinh thán không thôi. Bát cực hợp nhất uy lực, hoàn toàn chính xác kinh người. Ầm ầm, chân trời sinh ra to lớn oanh minh, kia là thánh giả thân thể tại vỡ vụn giải thể. A, à, lão phu không cam lòng a. Tiếng oanh minh trung ương, Ma Cốt lão nhân phát ra không cam lòng gầm thét thanh âm. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, tham gia lần này 10 phần chắc 9 chiến tranh, cuối cùng lại sẽ mất đi tính mệnh. Nếu có thể làm lại, Ma Cốt lão nhân tuyệt đối không dám đến đây Kiếm Vương Triều. Nhưng bất luận trong lòng của hắn sao mà hối hận, kết quả đều không thể cải biến. Ma Cốt lão nhân hoàn toàn chết đi, vô tận máu tươi mãnh liệt nổ tung, xông lên cao thiên. Mỗi một giọt máu tươi đều óng ánh sáng chói, chất chứa thánh giả chi lực. Giờ phút này trải rộng hư không, nhuộm đỏ thương thiên đại địa. Sau đó, thiên khung lôi minh cuồn cuộn, tầng mây bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Mưa to bắt đầu rơi xuống, thánh giả vẫn lạc, thiên địa đồng bi, một màn này làm cho người kinh hãi. Thánh giả chi huyết nhuộm đỏ thương thiên vạn dặm, từ phía chân trời rơi xuống, đều là huyết vũ. Giờ khắc này, ở đây hơn trăm vạn võ giả, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng kia đạm mạc đứng ở chân trời thiếu niên. Độc Cô Vô Bại nói muốn để thánh huyết nhuộm đỏ thương thiên ước vạn dặm, hiện tại, thành sự thật. Diệp Cô Thần trước đó hiện thân lúc, liền nói qua lời này. Nhưng này lúc căn bản không người tin tưởng, thậm chí cảm thấy đến Diệp Cô Thần bị hóa điên, cuồng vọng vô độ, cũng dám vỗ nhục thánh giả. Mà bây giờ, không còn một người, dám khinh thường Diệp Cô Thần. Quá tốt rồi, Kiếm Hoàng thành nội, đông đảo võ giả hốc mắt rưng rưng. Trước đó Ma Cốt lão nhân một chiêu, vẫn diệt nhiều ít Kiếm Hoàng thành võ giả. Hiện tại, rốt cục đạt được báo ứng, mặc cho ngươi là thánh giả lại như thế nào, dám tàn sát kiếm vương triều người, cuối cùng còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Mạnh chủ đại nhân, tất cả Kiếm Hoàng thành võ giả, mắt lộ ra kích động, toàn thân bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Đây mới là minh chủ của bọn hắn, kiếm cuồng ngạo thần châu, một kiếm chu thánh, máu nhuộm thương thiên ước vạn dặm. Cái này, nơi xa, tại cùng ỷ thiên tình, lãnh thiên ngân hai người chiến đấu địa chiến hoàng, Hoắc Thiên Hùng hai người, thấy cảnh này, toàn thân lông tơ đứng đấy. Ngạo thần châu thực lực, cho dù không có chân chính đạt tới thánh vương, đoán chừng cũng sở đến ngưỡng cửa. Địa chiến hoàng tâm thần chấn động, thực lực của hắn, so Ma Cốt lão nhân cùng Hoắc Thiên Hùng đều cao hơn một cấp, đạt đến thiên kiếp cảnh nhị trọng. Nhưng dù vậy, cũng y nguyên không thể nào là ngạo thần châu đối thủ. Nghĩ thầm đến tận đây, địa chiến hoàng cùng Hoắc Thiên Hùng đều là có thoái ý. Tựa hồ là thấy được hai người trong mắt thoái ý, ỷ thiên tình cùng lãnh thiên ngân càng là gắt gao dây dưa không thả. Tiếp xuống, đến phiên các ngươi, ngạo thần châu một kiếm chu sát Ma Cốt lão nhân, lại như cũng không có thu tay lại dự định. Hắn muốn dùng cái này chiến, triệt để trấn nhiếp trăm đại vương triều. Hắn muốn để Nam Thiên vực tất cả vương triều minh bạch. Kiếm vương triều quá khứ, hiện tại, còn có tương lai, đều đem ổn thỏa trăm đại vương triều thứ nhất vương tỏa. Kiếm vương triều, không thể nhục. Chương 1154, Luân hồi kiếm đạo, liên trảm tam thánh. Ngạo thần châu cầm trong tay cửu long lôi ngục, như lôi điện thần vương, kiếm khí nương theo lấy tia lôi dẫn cuồn cuộn phun trào thiên khung phía trên. Hắn đầu tiên một kiếm đối Hoắc Thiên Hùng vung giết mà đi. Thoáng chốc, trùng trùng điệp điệp kiếm mang, phảng phất biến thành lôi điện kiếm hà, lấy hung hãn vô song tuyệt thế tư thái, hung hăng đập đến hướng Hoắc Thiên Hùng. Đáng chết, bá thiên một đao, thần ma chém. Hoắc Thiên Hùng thấy thế, sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa. Hắn thân là trong đao bá vương, trời sinh tính cuồng ngạo, nhưng là đối mặt càng thêm cường đại lại cuồng ngạo ngạo thần châu, Hoắc Thiên Hùng khí thế lập tức bị áp chế lại. Tay hắn cầm kim lân long nha đao, oanh ra một đạo chừng ngàn trượng dài kinh khủng đao mang, chung quanh có thần ma hư ảnh hiển hóa, phảng phất là thần ma cầm đao chém xuống. Ầm ầm, kịch liệt chấn động xé rách không gian xung quanh, phảng phất 100 ngôi sao trong cùng một lúc nổ tung, ba động kinh hãi đến làm cho người sợ hãi. Khục, Hoắc Thiên Hùng nhận xung kích, trực tiếp là ho ra máu bay ngược. Cảnh giới của hắn giống như Ma Cốt lão nhân, đều là thiên kiếp cảnh nhất trọng, như thế nào hơn được ngạo thần châu vị này nửa bước thánh vương. Ngay tại Hoắc Thiên Hùng muốn thoát thân thoát đi lúc, lãnh thiên ngân trong mắt hàn mang chợt hiện, trong tay cô hàn kiếm lại lần nữa ra tay, chung quanh thiên địa đều rất giống băng phong, trực tiếp ngăn chặn Hoắc Thiên Hùng đường đi. Đáng chết, các ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao? Hoắc Thiên Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó ba người các ngươi đồng thời xuất thủ thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Lãnh thiên ngân ngữ khí lạnh lùng, mang theo trào phúng. Đối phó ngươi, cần sao? Ngạo thần châu thôi động nửa bước thánh vương lực lượng, đạo kiếm khí kia luân bàn lại lần nữa đối Hoắc Thiên Hùng nghiền ép mà đi. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại ngạo thần châu cường thế xuất thủ, cùng lãnh thiên ngân vòng vây hạ. Bá đao vương triều vị này trong đao bá vương Hoắc Thiên Hùng cuối cùng là vẫn lạc. Thánh huyết tung tóe vẩy, khiến vốn là thê diễm huyết hồng thiên khung, càng nhiễm lên một bút nồng hậu dày đặc huyết sắc. Vị thứ hai thánh giả, vẫn lạc, Kiếm Hoàng thành nơi xa, trăm vạn võ giả tĩnh mịch im ắng. Giờ phút này, đã không cách nào lấy bất luận cái gì từ ngữ, đi hình dung tâm tình của bọn hắn. Thiên kiếp thánh giả, loại này rất nhiều võ giả cả một đời đều có thể chưa thấy qua đỉnh cấp cường giả. Tại hôm nay, lại là vẫn lạc hai vị, thánh giả chi huyết, nhuộm đỏ thương thiên ước vạn dặm. Mỗi một giọt thánh huyết rơi xuống, đều có thể trên mặt đất ném ra một cái hố to. Chỉ còn lại một vị địa chiến hoàng, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Hắn kiệt lực muốn thoát khỏi ỷ thiên tình cản tay, nhưng ỷ thiên tình lại là gắt gao cuốn lấy địa chiến hoàng. Ỷ thiên tình mục đích là để xâm lược kiếm vương triều ba vị thiên kiếp thánh giả, một cái đều trốn không thoát. Ngạo thần châu quay người, lại lần nữa đối địa chiến hoàng đánh tới. Một cỗ huyền diệu vô biên kiếm đạo, từ ngạo thần châu thể nội khuếch tán mà ra, phảng phất một cái vòng tròn, luân hồi không ngớt. Cái đó là, đương cảm giác được cỗ kiếm ý này lúc, toàn trường tất cả võ giả đều phảng phất thấy được bốn mùa luân hồi, thiên địa biến thiên. Đặc biệt là một chút lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo võ giả thiên kiêu, càng có thể rõ ràng địa cảm giác được, Ngạo Thần Châu thi triển cỗ kiếm ý này, bao hàm lấy sức áp chế. Ngạo Thần Châu kiếm đạo vừa ra, còn lại tất cả lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo võ giả, thể nội kiếm ý đều thụ áp chế. Nhưng mà chỉ có hai người, không có nhận áp chế, ngược lại ánh mắt kinh dị nhìn xem Ngạo Thần Châu. Hai người này, chính là Kiếm Kinh Hồng cùng Diệp Cô Thần. Kiếm Kinh Hồng, người mang thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, tự hạ phát lên liền bắt đầu lĩnh ngộ thiên đạo kiếm ý. Về sau Kiếm Kinh Hồng nếu đem thiên đạo kiếm ý lột xác thành thiên chi kiếm đạo, thực lực kia càng đem đột nhiên tăng mạnh. Mà Diệp Cô Thần thì là mình lĩnh ngộ tạo hóa cấp bậc vạn vật kiếm ý. Hai người bọn họ, sở dĩ thể nội kiếm ý không bị áp chế, là bởi vì kiếm ý của bọn họ đều là tạo hóa cấp bậc. Như vậy rất hiển nhiên, Ngạo Thần Châu chỗ tế ra kiếm đạo, tất nhiên cũng là tạo hóa cấp bậc kiếm đạo. Luân hồi kiếm đạo, Ngạo Thần Châu một kiếm vung ra, trong kiếm mang phảng phất chiếu rọi ra bốn mùa luân chuyển, vũ trụ khô khốc cảnh tượng. Đây chính là Ngạo Thần Châu lĩnh ngộ tạo hóa cấp bậc kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo. Thân là tuyệt đỉnh kiếm đạo cường giả, Ngạo Thần Châu làm sao lại không có kiếm đạo? Trời ạ, kia là tạo hóa cấp bậc kiếm đạo. Vô số võ giả xôn xao, rất nhiều kiếm tu mở to hai mắt nhìn. Tạo hóa cấp bậc kiếm đạo, sao mà hiếm thấy? Dù là tại kiếm tu hội tụ kiếm vương triều, hiện tại bên ngoài cũng chỉ có Kiếm Kinh Hồng một người có được. Về phần Diệp Cô Thần, hắn vạn vật kiếm ý còn chưa tiết lộ ra ngoài. Nếu là có thể triệt để đem bát cực luân hồi kiếm quyết dung hội quán thông, không biết có thể hay không đạt được một tia lĩnh ngộ luân hồi kiếm đạo thời cơ. Diệp Cô Thần trong lòng bỗng dưng nghĩ đến, như hắn có thể lại lĩnh ngộ một môn tạo hóa cấp bậc kiếm đạo, tăng thêm vạn vật kiếm đạo chồng chất lên nhau, lại thi triển ra trung cực kiếm vực, loại kia uy lực, nên sao mà kinh thiên động địa. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một cái tưởng tượng. Diệp Cô Thần một mặt nghĩ thầm, một mặt quan sát chiến cuộc. Địa chiến hoàng cầm trong tay hoàng kim cự phủ, đang cật lực giãy giụa chống cự. Hắn một búa chém vào mà ra, trùng trùng điệp điệp phủ mang phảng phất chạm phá thiên khung. Nhưng vừa gặp phải luân hồi kiếm đạo phóng thích ra kiếm mang, kia phủ mang thuận tiện giống như trải qua tầng tầng suy yếu. Luân hồi chi lực, chủ trưởng vạn vật hưng thịnh khô khốc. Kia cường hãn phủ mang, một lâm vào trong đó, liền lọt vào luân hồi chi lực ăn mòn, suy yếu. Làm sao có thể, địa chiến hoàng tâm thần chấn động, thân là thiên kiếp thánh giả, hắn đã không sai biệt lắm quên lãng sợ hãi cùng bất lực là tư vị gì. Hiện tại, địa chiến hoàng một lần nữa cảm nhận được. Chết đi, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Ngạo Thần Châu lại lần nữa đem địa chiến hoàng chu sát. Tam đại vương triều ba vị thiên kiếp thánh giả, đều vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, thiên địa kêu rên, huyết vũ nhao nhao. Ba vị thánh giả vẫn lạc chi huyết, đúng là so trước đó tất cả vẫn lạc người cộng lại còn nhiều, nhuộm đỏ thương thiên cùng đại địa. Nhìn thấy một màn này tứ đại thế gia cùng tam đại vương triều người, đều là đờ đẫn vô cùng. Bọn hắn trước đó trong lòng còn giấu trong lòng một tia kỳ vọng, có lẽ Ngạo Thần Châu sẽ không mạnh đến mức nào. Nhưng bọn hắn sai, sai triệt triệt để. Đi, không có một tơ một hào do dự, tứ đại thế gia cùng tam đại vương triều nhân mã, như là giống như điên hướng phía nơi xa bạo trùng mà đi. Trước đó lòng tin tràn đầy, đem kiếm vương triều xem như thịt mỡ anh vũ hậu, giờ phút này cũng là hoảng sợ như chó nhà có tang. Căn bản không muốn ở chỗ này dừng lại dù là một cái hô hấp. Đi được sao, nhìn xem kia tứ tán chạy tán loạn địch nhân, trong đó mỗi người trong tay, đều nhuộm kiếm vương triều người máu tươi. Ỷ thiên tình mũi kiếm chấn động, thánh giả chi lực bạo dũng, vạn đạo đạp ca kiếm khí cọ rửa mà ra, càn quét một mảnh địch nhân. Lãnh thiên ngân trong tay cô hàn kiếm đi ngang qua hư không, vô số hàn băng kiếm khí ngưng tụ, hóa thành từng đạo băng lăng kiếm mưa, ầm vang vẩy hướng chạy trốn địch nhân, thoáng chốc liền diệt sát 7-8 vị ngụy thánh. Còn có mảng lớn tôn giả cùng thần phủ cảnh võ giả. Về phần Ngạo Thần Châu, bát cực luân hồi kiếm quyết thi triển mà ra, tài liệu thi luân hồi chi lực. Một kiếm chi uy, long trời lở đất, đánh chết mảng lớn địch nhân. Có thể nói, đây cũng không phải là một trận chiến tranh rồi, mà là một trận tàn sát. Hai vị thiên kiếp thánh giả, một vị nửa bước thánh vương, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Ngụy thánh tại trong mắt ba người bọn hắn, chỉ là một chút tương đối lớn sâu kiến mà thôi. Kiếm vương triều có được tuyệt đối ưu thế áp đảo. Chương 1155, thu được về tính sổ sách. Không chỉ có là Ngạo Thần Châu, Ỷ Thiên Tình, Lãnh Thiên Ngân ba người. Còn lại như Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan, Giang Văn bọn người, cũng là động thủ. Kiếm Hoàng Thành Đại Môn mở ra, một đoàn kiếm vương triều võ giả hai mắt đỏ bầm, la lên sông ra. Giết ha, vì kiếm vương triều đồng bào báo thù rửa hận. Giết đám chó chết này, ta kiếm vương triều thân là đệ nhất vương triều. Không phải dễ trêu, ai gây ai chết. Trước đó kiếm vương triều nhận áp chế, càng là có rất nhiều kiếm vương triều cường giả bản thân hy sinh, bi tráng vẫn lạc. Có thể nghĩ, kiếm vương triều võ giả đến cỡ nào phẫn nộ cùng kiềm chế. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng là có thể không hề cố kỵ, xuất thủ báo thù. Các ngươi đều chết cho ta đến. Kiếm kinh hồng mi tâm khuếch tán thiên đạo kiếm ý, quét sạch tứ phương, bồng bột sát y phun trào thương thiên. Lăng Mặc Thư, Lăng Mặc Âm, Huyền Liên, không không bọn người, cũng là ra tay giết Lục. Nhất mi đại trưởng lão vì bảo vệ bọn hắn, xả thân tự bảo. Bọn hắn giờ phút này, chỉ muốn đều phát tiết cừu hận trong lòng cùng phẫn nộ. Liền ngay cả luôn luôn không thế nào thích giết chóc Mộ Tinh Trúc, cùng Lâu Nguyệt chúng nữ, giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp băng lãnh, xuất thủ không có chút nào lưu tình. Nhìn xem kiếm vương triều như vậy điên cuồng phản công, nơi xa lít nha lít nhít quan chiến võ giả đều là nuốt nước miếng một cái. Hôm nay một trận chiến này nếu là truyền đi, có thể nghĩ sẽ dẫn phát bao lớn chấn động. Bọn hắn cũng rất tò mò, chiến thần vương triều, Ma La vương triều, Bá Đao vương triều, sẽ làm phản ứng gì? Bất quá đây đều là chuyện sau đó. Chỉ ít hiện tại, tứ đại thế gia cùng tam đại vương triều quân đội, đã không có mảy may sinh lộ. Mà thay đổi chiến cuộc mấu chốt, lại là một vị trong mắt mọi người, thần phủ bị phế thiếu niên. Nghĩ tới đây, vô số đạo ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng, rơi về phía cái kia đạo đạp đứng ở chân trời thân ảnh. Diệp cô thần mặt mang mặt nạ quỷ, một thân áo bào đen, dáng người thon dài, hai tay thả lỏng phía sau. Hắn cũng không có xuất thủ tàn sát, mà là cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Nhưng một màn này, rơi vào ngoại nhân trong mắt, lại là càng làm bọn hắn hơn cảm thấy, Diệp cô thần cao thâm mặt chắc. Cái này kiếm vương triều kiếm khôi độc cô vô bại, tưởng thật không được, đầu tiên là gọi tới vạn yêu xảo yêu thú chi vương trợ trận, sau đó còn xin động cô vân kiếm thánh giúp hắn xuất thủ, hiện tại thì càng là tìm được ngạo thần châu, cũng đem nó mang ra ngoài. Đúng vậy a, tả hữu trận chiến đấu này mấu chốt nhất nhân vật, không phải ỷ thiên tình, không phải lãnh thiên ngân, thậm chí không phải ngạo thần châu, mà là này kiếm khôi độc cô vô bại. Nếu không có Diệp cô thần để thần điêu tiểu hắc gọi tới yêu thú chi vương trợ trận, như vậy kiếm vương triều không có khả năng trèo chống thời gian dài như vậy. Như Diệp cô thần không có lưu lãnh thiên ngân một chiêu này chuẩn bị ở sau, kiếm vương triều cũng không chịu đựng được. Nếu không có Diệp cô thần tiến vào vô thiên kiếm cảnh, thì càng không khả năng để ngạo thần châu thoát khốn. Thậm chí giang gia phản loạn, cũng cùng Diệp cô thần có quan hệ. Bởi vì lúc trước tại thánh triều di dấu, Diệp cô thần lấy trường sinh quả cứu được Giang Phong Miên tính mệnh. Đây cũng là để Giang Văn quyết định phản loạn nguyên nhân. Có thể nói, kiếm vương triều sở dĩ có thể chuyển bại thành thắng, tuyệt địa phùng sinh. Diệp cô thần chiếm cứ yếu tố rất lớn. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Sơ Nhiên gương mặt xinh đẹp thất sắc, nàng không nghĩ tới, cái này bị nàng xem thường thiếu niên, lại chính là cuối cùng quyết định kiếm vương triều thắng bại trọng yếu nhất nhân tuyển. Cùng Diệp cô thần như vậy công tích so sánh, là vũ điểm này nội ứng thế gia công lao, lại coi là cái gì? Chiến cuộc cơ hồ là nghiêng về một bên tàn sát, kết thúc rất nhanh. Kiếm hoàng ngoài thành, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bất quá cơ hồ đều là tứ đại thế gia cùng tam đại vương triều người. Dù là như anh vũ hậu bực này ngụy thánh đỉnh phong cường giả, tại chính thức thiên kiếp thánh giả trước mặt, cũng là không có một tia sức phản kháng, cuối cùng bị ỷ thiên tình một kiếm xuyên qua trái tim, toàn thân nổ tung, vẫn diệt bỏ mình. Toàn bộ chiến cuộc, triệt để hết thảy đều kết thúc. Tứ đại thế gia cùng tam đại vương triều quân đội toàn diệt. Nhìn xem trước mặt thi cốt đống núi, máu chảy thành sông một màn. Chắp tay đạp đứng ở chân trời Diệp cô thần, nâng lên một cái tay vuốt ve trên mặt mặt nạ quỷ. Kiếm thập tam, Diệp mỗ nói qua, muốn dùng cái này mặt nạ quỷ, chứng kiến hoa gia hủy diệt. Bây giờ, rốt cục làm được, Diệp cô thần thì thào, mười phần cảm khái. Kiếm thập tam bi kịch, từ hoa gia một tay tạo thành. Mà bây giờ, hắn thì mang theo mặt nạ quỷ, chứng kiến tứ đại thế gia hủy diệt. Hoa thiên nhạc thì hóa thành tượng bùn, vĩnh viễn quỷ gối kiếm hoàng trước thành. Ân oán dây dưa, sinh tử vận mệnh, nhân thế vô thường, thật là khiến người nhìn không thấu. Chỉ có vô thượng võ đạo mới có thể khiến người siêu thoát vận mệnh trói buộc, thậm chí chúa tể vận mệnh đã không còn bất cứ tiếc nuối nào. Giờ khắc này, Diệp cô thần tâm cảnh lại lần nữa tăng lên, ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ. Hắn người kiếm hợp một, lại lần nữa tinh tiến, khoảng cách thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tựa hồ cũng không phải xa không thể chạm. Kiếm vương triều chiến cuộc, rốt cuộc triệt để rơi xuống. Tứ đại thế gia cùng tam đại vương triều liên quân, đều hủy diệt. Không có người nào đào thoát, thậm chí liền ngay cả thượng quan kinh thần, ân tuyệt chờ thế gia thiên kiêu, đều là bị kiếm kinh hồng chờ kiếm tử chu sát. Nhưng mà, ngạo thần châu còn chưa lưu thủ, ánh mắt của hắn, ngược lại rơi vào Mạnh Chân bọn người trên thân. Khi thấy ngạo thần châu ánh mắt quăng tới lúc, Mạnh Chân toàn thân phát run, tựa như ngâm vào trong nước đá, toàn thân rét run, thấy lạnh cả người từ lưng chạy đi lên. Các ngươi, rất tốt, Ngạo Thần Châu ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm. Lúc trước hắn từ lâu từ Diệp Cô Thần trong miệng, hiểu được Mạnh Chân đám người sở tác sở vi. Tứ đại thế gia cùng tam đại vương triều liên quân cố nhiên đáng hận. Nhưng như Mạnh Chân bực này vì tư lợi người, càng thêm đáng hận. Bọn hắn có thể hờ hững nhìn thấy ngày xưa đồng bạn bị tàn sát, mà không có mảy may lòng trắc ẩn, thậm chí còn châm chọc khiêu khích, đứng ngoài quan sát xem kịch. Dạng này người, đơn giản so địch nhân càng thêm đáng hận. Minh, minh chủ đại nhân, cái này không liên quan lão phu sự tình a, là ỷ phó minh chủ muốn khu trục lão phu mới. Mạnh Chân mặt mo thất sắc, vội vàng mở miệng giải thích. Đều đến lúc này, hắn chẳng những không nghĩ lại, không thỉnh tội. Ngược lại còn đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên ỷ thiên tình trên thân. Ngạo Thần Châu trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng thất vọng. Hắn một tay tìm tòi, từng đạo thần mang bắn ra mà ra, hướng về Mạnh Chân chờ năm vị ngụy thánh. Minh chủ đại nhân tha mạng a. Mạnh Chân bọn người biến sắc, quay người muốn bỏ chạy, nhưng làm sao có thể trốn được. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục năm âm thanh nổ vang truyền ra, Mạnh Chân chờ năm người thân hình bay ngược mà ra. Ra ra, Mạnh Sơ Nhiên gương mặt xinh đẹp thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy. Sư phụ, La Vũ cũng là quá sợ hãi. Khục, bụi mù tán đi, Mạnh Chân chờ năm vị ngụy thánh thân hình hiển lộ ra. Bọn hắn cũng chưa chết, nhưng là, ta thần phủ phá, gân mạch phế đi, làm sao lại, vì cái gì? Mạnh Chân cảm giác được mình một thân ngụy thánh thực lực đều hủy bỏ, hắn mặt mo kịch liệt biến hóa, giống như là bị hóa điên gào lên. Nể tình ngươi đã từng thân là kiếm đạo người trong liên minh, bổn minh chủ chỉ là phế bỏ ngươi tu vi, ngày sau các ngươi không được bước vào kiếm vương triều một bước. Còn có các ngươi hai người, ta lấy minh chủ thân phận, tước đoạt các ngươi kiếm tử thân phận, các ngươi cũng đồng dạng, ngày sau không thể bước vào kiếm vương triều một bước. Ngạo Thần Châu lời nói lạnh lùng, thủ đoạn thiết huyết mà quả quyết. Chương 1156, thê thảm Mạnh Chân. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Sơ Nhiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể đều là nhanh đứng không vững, đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đôi mắt đẹp tràn ngập tuyệt vọng, La Vũ cũng là ngây ngẩn cả người, não hải như có vạn lôi oanh đỉnh, cả người sắc mặt tái nhợt, giống như là đã mất đi chèo trống. Hai người bọn họ, từ được vạn người ngưỡng mộ kiếm tử. Một câu, biến thành ngay cả kiếm vương triều cũng không thể bước vào lang thang người. Mạnh Chân bọn người, thì càng là thê thảm, từ ngụy thánh cường giả, trong một đêm biến thành công thể tẫn phế phế nhân. Loại này to lớn chênh lệch, để Mạnh Chân bọn người nhất thời không thể nào tiếp thu được, trong lòng mất hết can đảm. May mà Mạnh Chân trước đó còn một mực chỉ trích, nói Diệp Cô Thần một tên phế nhân, như thế nào có tư cách trở thành kiếm khôi. Kết quả hiện tại, chính hắn cũng đã trở thành phế nhân. Cái này, có lẽ cũng là mệnh. Ha ha, không, lão phu không tin, lão phu làm sao lại phế. Ha ha, Mạnh Chân vạt áo đều là máu tươi, loạn phát như bụi cỏ, giờ phút này bởi vì cảm xúc kích thích, đúng là tinh thần thất thường, tựa như một cái lão phong tử. Còn lại bốn vị ngụy thánh, cũng là từng cái đấm ngực dậm chân, gào khóc, triệt để đã mất đi ngụy thánh tư thái. Ra ra, ngươi đừng bỏ lại Sơ Nhiên a. Mạnh Sơ Nhiên thút thít không ngừng, lôi kéo Mạnh Chân ống tay áo. Ngươi là ai a, cút cho ta. Mạnh Chân đem Mạnh Sơ Nhiên hất ra, một thân một mình chạy đi. Ra ra, Mạnh Sơ Nhiên khóc thảm muốn tuyệt, vô tận ý hối hận che mất trái tim của nàng. Nếu như nàng không có nhầm vào Diệp Cô Thần, có lẽ hiện tại cũng không phải là kết quả như vậy. Nhưng làm sao, không có nếu như. Nhìn xem Mạnh Chân đám người kết cục, kiếm phu tử bọn người đều là thổn thức. Hừ, đáng đời, Vũ Hồng Nhan ôm cánh tay ngọc, không có chút nào đồng tình. Ác nhân liền nên có kết cục như thế. Diệp Cô Thần thì sắc mặt nhàn nhạt, như Mạnh Chân người kiểu này, còn sống sẽ chỉ so chết càng thêm thống khổ. Theo những chuyện này giải quyết, kiếm vương triều thế cục, cuối cùng là ổn định lại. Những cái kia nơi xa vây xem trăm vạn võ giả, thời khắc này nội tâm, chỉ có vô tận rung động. Ngạo Thần Châu đám người thủ đoạn, triệt để trấn nhiếp rồi bọn hắn. Xem ra kiếm vương triều đệ nhất vương triều vị trí, là không cách nào dung chuyển. Không chỉ như thế, lần này tam đại vương triều càng là ăn một cái bệnh thiếu máu, không biết bọn hắn sẽ có hay không có đại động tác. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, bất quá Ngạo Thần Châu thực lực quá mức cường đại. Đoán chừng khoảng cách truyền thuyết kia bên trong thánh vương chi cảnh cũng rất gần. Theo chiến cuộc kết thúc, những cái kia vây xem võ giả cũng là nhao nhao rời đi, đem cái này rung động lòng người tin tức, truyền về bọn hắn chỗ vương triều. Không đến mấy hôm thời gian, Ngạo Thần Châu tái xuất, liên trảm tam đại vương triều thánh giả rung động tin tức, liền oanh động trăm đại vương triều, thậm chí khiến Nam Thiên Vực đều sinh ra chấn động không nhỏ. Nam Thiên Vực bao lâu, không có cao cao tại thượng thiên kiếp thánh giả vẫn lạc. Có thể nói, tin tức này tựa như cự thạch rơi biển, nhấc lên thao thiên ba lan. Tại tin tức truyền ra thời điểm, nghe đồn chiến thần vương triều bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên nộ hống, uy thế rung chuyển toàn bộ vương triều. Có người nói, kia là chiến thần vương triều thiên chiến hoàng phát ra gầm thét. Nhưng cuối cùng, chiến thần vương triều cũng không có làm ra cái gì đại động tác. Mà là vương triều cùng bá đao vương triều cũng là như thế. Có thể nghĩ, bọn hắn đến cỡ nào kiêng kỵ ngạo thần châu. Đương nhiên, trận chiến đấu này mặc dù lấy kiếm vương triều thắng lợi chấm dứt. Nhưng cũng không đại biểu, kiếm vương triều chính là chân chính bên thắng. Chiến tranh, vĩnh viễn không có người thắng. Kiếm vương triều chỗ trả ra đại giới, cũng mười phần to lớn. Ngụy Thánh cường giả chỉ còn lại 6 vị, tôn giả lãnh chúa càng là chỉ còn lại hơn 10 vị. Cùng đỉnh phong thời kỳ kiếm vương triều hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng là có ngạo thần châu vị này nửa bước thánh vương cường giả tỏa chấn. Kiếm vương triều tạm thời không cần lo lắng ngoại địch xâm lấn, có thể an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức. Kết thúc chiến tranh về sau, kiếm hoàng thành cũng là bắt đầu tu sửa công việc. Tại ngạo thần châu mệnh lệnh dưới, kiếm vương triều đại tế 3 ngày, phúng viếng những cái kia trong chiến tranh vẫn là kiếm vương triều anh linh. 3 ngày qua đi, toàn bộ kiếm vương triều cũng là bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bởi vì ngạo thần châu trở về nguyên nhân, tăng thêm nó liên trảm 3 đại thánh giả uy danh, làm cho vô số kiếm tu, mộ danh mà đến, muốn gia nhập kiếm vương triều. Trong đó cũng không ít tôn giả, tại trải qua khảo hạch về sau, bọn hắn sẽ trở thành 360 lĩnh bên trong mới lãnh chúa. Thậm chí ngay cả ngụy thánh cường giả, đều là tới 7-8 vị, muốn gia nhập kiếm đạo liên minh. Về sau, kiếm vương triều lại lần nữa tuyên bố kiếm tử thay thế nhân tuyển. Bởi vì La Vũ cùng Mạnh Sơ Nhiên bị bãi miễn, cho nên kiếm bốn cùng kiếm thập nhất vị trí trống không. Cuối cùng trải qua nhất trí bỏ phiếu quyết định, Giang Phong Nguyên trở thành kiếm bốn. Mà kiếm thập nhất chi vị, thì cho Hàn Linh Huyên. Hàn Linh Huyên trong chiến tranh đột phá đến thần phủ cảnh, cũng có thực lực đảm đương kiếm tử. Đến tận đây, kiếm vương triều 13 kiếm tử nhân tuyển, triệt để xác định. Mà bọn hắn, cũng đem đại biểu kiếm vương triều tham gia thiên kiêu chiến trường, là vua hướng làm vẻ vang. Về phần có quan hệ Diệp Cô Thần thần phủ bị phế chỉ trích, hiện tại bất luận là tại kiếm đạo liên minh, vẫn là tại toàn bộ kiếm vương triều, đều không có người nhắc lại. Bởi vì người sáng suốt đều biết, kiếm vương triều sở dĩ có thể thắng được trận đại chiến này, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì Diệp Cô Thần. Tăng thêm ỷ thiên tình cùng ngạo thần châu đối Diệp Cô Thần thưởng thức. Hiện tại kiếm đạo trong liên minh chỉ sợ không có người ngốc đến họp đi chất vấn Diệp Cô Thần. Kiếm Hoàng Thành, một chỗ vàng son lộng lẫy nghị sự điện bên trong. Kiếm đạo liên minh đám người, toàn bộ ngồi tại trong đó. Diệp Cô Thần 13 kiếm tử cũng tại. Chư vị, trận chiến tranh này có thể thắng lợi, không thể thiếu chư vị dục huyết phấn chiến, ta mời các ngươi một chén. Ngạo thần châu bưng lên chén ngọn, minh chủ khách khí, chung quanh hơn 10 vị ngụy thánh cũng là nâng chén. Ngoại trừ kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan bọn người bên ngoài, mới gia nhập ngụy thánh cũng là tề tụ nơi đây. Đúng rồi, đại ca, đã ngươi trở về, như vậy ta cũng liền có thể an tâm rời đi. Ỷ Thiên Tình chợt nói, cái gì, chung quanh cả đám đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Vũ Hồng Nhan càng là mị cho thất sắc, môi đỏ cắn chặt. Ngươi chấp niệm vẫn là không bỏ xuống được sao? Ngạo thần châu khe khẽ thở dài, ta bây giờ thành tiểu thiên kiếp thánh giả, nên có tư cách, lại trở lại kia một mảnh biển, đi tìm nàng. Ỷ Thiên Tình thì thào nói, cứ như vậy, chúng ta kiếm vương triều làm mất đi một vị thánh giả. Một vị ngụy thánh chủ trừ nói, bây giờ kiếm vương triều nguyên khí đại thương, bách phế đãi hưng, sở dĩ có thể khiến chung quanh vương triều kiêng kỵ, cũng là bởi vì có ngạo thần châu cùng Ỷ Thiên Tình hai vị này cường giả. Mà bây giờ, như Ỷ Thiên Tình rời đi, kiếm vương triều há không liền chỉ còn lại ngạo thần châu cái này một cây đòn rông rồi. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây, không khỏi đưa ánh mắt về phía ở vào thượng tọa một vị tóc xám lạnh lẽo nam tử trên thân. Chính là Lãnh Thiên Ngân, lần tụ hội này, Lãnh Thiên Ngân cũng nhận mời đến đây. Chỉ là, hắn một mực tại yên lặng uống rượu, cơ hồ không có mở miệng nói câu nào. Bất quá mọi người tại đây, vẫn là đem chờ đợi ánh mắt, nhìn về phía Lãnh Thiên Ngân. Như Lãnh Thiên Ngân vị này tân tấn thiên kiếp thánh giả có thể gia nhập kiếm đạo liên minh. Kia đối kiếm vương triều tới nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Tin tức truyền đi, cái khác vương triều sẽ càng thêm không dám trêu chọc kiếm vương triều. Chương 1157, Thánh Hoàng Giới. Tựa hồ là cảm thấy đám người nhìn chăm chú, Lãnh Thiên Ngân cầm chén rượu tay có chút dừng lại, đạm mạc nói ta không có hứng thú gia nhập bất luận cái gì vương triều thế lực. Lãnh Thiên Ngân một câu, liền đem đám người miệng chặn lại. Ha ha, Lãnh Thiên Ngân, ngươi vẫn là như thế tính cách ha. Ngạo thần châu lắc đầu bật cười, lúc trước hắn liền từng mời qua Lãnh Thiên Ngân, nhưng Lãnh Thiên Ngân không rảnh để ý. Không nghĩ tới bây giờ, Lãnh Thiên Ngân tính cách y nguyên chưa biến. Bất quá nhìn thấy Lãnh Thiên Ngân không có chút nào hứng thú gia nhập kiếm vương triều, ở đây một chút ngụy thánh cũng là ẩn ẩn lộ ra thất vọng cùng vẻ bất đắc dĩ. Lúc này, Diệp Cô Thần lại là mở miệng nói, Lãnh huynh, có thể hay không nghe ta một lời? Nghe được Diệp Cô Thần xưng hô, ở đây một chút mới gia nhập ngụy thánh đều là cảm giác kinh ngạc, chợt khẽ nhíu mày. Lãnh Thiên Ngân bây giờ đã là thiên kiếp thánh giả, thân phận địa vị không hề tầm thường. Diệp Cô Thần cho dù là kiếm vương triều kiếm khôi, chỉ sợ cũng không có tư cách kia xưng hô Lãnh Thiên Ngân vì Lãnh huynh. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần xưng hô quá mức vô lý cùng lỗ mãng. Nhưng mà tiếp xuống, để những cái kia ngụy thánh mở rộng tầm mắt là, Lãnh Thiên Ngân trên mặt, không có lộ ra không chút nào du chi sắc, mà là nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Cái này, những cái kia ngụy thánh trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc. Mới dù là đối mặt Ngạo Thần Châu, Lãnh Thiên Ngân cũng là một bộ đạm mạc dáng vẻ. Mà thái độ đối với Diệp Cô Thần lại như vậy ôn hòa. Để Lãnh huynh gia nhập kiếm vương triều, cũng không phải là hạn chế tự do của ngươi, ngươi đều có thể cùng lúc trước đồng dạng vô câu vô thúc, chỉ là treo một cái tên tuổi, còn có tại kiếm vương triều cần thời điểm, hơi giúp đỡ một chút. Mặt khác, Ngạo Thần Châu minh chủ thực lực, đám người rõ như ban ngày, Lãnh huynh ngươi nếu có thể cùng Ngạo Thần Châu tiền bối thường xuyên luận bàn giao lưu, chắc hẳn tiến bộ cũng sẽ không nhỏ. Diệp Cô Thần chậm chậm nói, hắn chỉ là cho một cái đề nghị, cũng không phải là yêu cầu. Lãnh Thiên Ngân sắc mặt có chút dừng lại, hắn bây giờ có thể trở thành thiên kiếp thánh giả, không nói đều là Diệp Cô Thần công lao, chí ít cũng có bộ phận nguyên nhân. Tăng thêm Diệp Cô Thần cho ra lý do, hoàn toàn chính xác cũng nói qua được. Có chút nghĩ nghĩ, xem ở Diệp Cô Thần trên mặt mũi, Lãnh Thiên Ngân vẫn là hơi gật đầu nói, có thể. Nghe được Lãnh Thiên Ngân đáp ứng, trong điện rất nhiều người đều là có chút kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần lại có cái năng lực kia, có thể ảnh hưởng đến Lãnh Thiên Ngân quyết đoán. Ngạo Thần Châu càng là lắc đầu cười một tiếng, trêu chọc nói, ha ha, ta Ngạo Thần Châu mặt mũi, lại còn không có một cái nào hậu bối lớn. Xác định Lãnh Thiên Ngân gia nhập kiếm đạo liên minh về sau, rất nhiều người cũng là an tâm. Sau đó, yến hội qua đi, đám người chuẩn bị rời sân. Kiếm Khôi dừng bước, Ngạo Thần Châu từ tốn nói, Diệp Cô Thần lưu lại, đợi đến lúc không người. Hắn mới mở miệng dò hỏi, tiền bối có chuyện gì? Ngươi thần phủ tái tạo tin tức không có truyền đi à? Ngạo Thần Châu hỏi, không có, Diệp Cô Thần nói, hắn cũng sẽ không nhàm chán đến đem mình tái tạo hoàn mỹ thần phủ sự tình tuyên dương ra ngoài, bởi vì không có cái kia tất yếu. Còn nữa, Diệp Cô Thần cũng không phải như vậy quan tâm thanh danh người. Vậy là tốt rồi, cứ như vậy, người tại thiên kiêu trên chiến trường sẽ chiếm cứ tiên cơ, đây chính là cơ hội của ngươi. Ngạo Thần Châu nói, nâng lên thiên kiêu chiến trường, Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là ngưng túc rất nhiều. Từ tại Thánh Nguyên Vương Triều bắt đầu, thiên kiêu chiến trường cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Đến bây giờ hơn một năm nhiều thời gian, cách thiên kiêu chiến trường mở ra thời gian cũng là càng ngày càng gần. Bất quá Diệp Cô Thần một mực không hiểu là, thiên kiêu chiến trường đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là thế lực cấp độ bá chủ vì chọn lựa đệ tử mà thiết lập sao. Tiền bối, xin hỏi cái này thiên kiêu chiến trường, đến tột cùng là loại nào tồn tại? Diệp Cô Thần hỏi ý nói, Ngạo Thần Châu nghe vậy nói, thiên kiêu chiến trường, đích thật là thế lực cấp độ bá chủ tuyển chọn đệ tử thịnh hội, đồng thời thế lực này bản thân thiên kiêu nhân vật cũng sẽ tham gia, bởi vì bọn hắn cần tìm kiếm cơ duyên. Tìm kiếm cơ duyên, Diệp Cô Thần nhíu mày, cẩn thận lắng nghe, cái cơ duyên này, chính là trở thành thiên cung tôn giả cơ duyên. Ngạo Thần Châu nói, thiên cung tôn giả, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, thiên cung tôn giả, tại Nam Thiên Vực. Mặc dù không bằng thiên kiếp thánh giả như vậy cao cao tại thượng, nhưng cũng là một phương cường giả, có thể hành tẩu Nam Thiên Vực. Bây giờ Diệp Cô Thần tu vi chỉ có thần phủ nhị trọng thiên, nhìn như cách thiên cung tôn giả còn có khoảng cách. Nhưng nếu Diệp Cô Thần thần phủ có thể tiếp tục thuế biến, mỗi lần thuế biến về sau, thực lực của hắn liền đem bạo tăng. Tỷ như lần lột xác này, Diệp Cô Thần liền trực tiếp nhảy lên trở thành thần phủ nhị trọng thiên. Nếu là tiếp xuống 3 lần đều lột xác thành công, Diệp Cô Thần chưa chắc không thể có thể đạt tới thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên. Bởi như vậy, cách thiên cung tôn giả liền rất gần. Ngạo Thần Châu tiếp tục nói, muốn tham gia thiên kiêu chiến trường, ngày sau ngươi đến tiến về Thánh Hoàng Giới. Thánh Hoàng Giới, Diệp Cô Thần lộ ra nghi hoặc, nghe được cái tên này, ngươi có thể liên tưởng đến cái gì? Ngạo Thần Châu hỏi, Thánh Hoàng Giới, chẳng lẽ, cùng Bất Hủ Thánh Hoàng có quan hệ? Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên tinh mang. Trước đó Ngạo Thần Châu Cứu đã nói với hắn thiên kiếp cảnh phân chia. Thiên kiếp thánh giả, giới vực thánh vương, bất hủ thánh hoàng. Cái này thánh hoàng giới nghe danh tự, tựa như cùng bất hủ thánh hoàng có chỗ liên quan. Không sai, ta hiện tại có thể nói cho ngươi là, thánh hoàng giới chính là bất hủ thánh hoàng thể nội tiểu thế giới. Ngạo Thần Châu nói, một câu, khiến khiến Diệp Cô Thần kinh ngạc. Một cái nhân thể bên trong, vậy mà có thể hóa ra một cái tiểu thế giới. Kia Bất Hủ Thánh Hoàng thực lực, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Mà lại ta còn có thể nói cho ngươi, Tôn giả cơ duyên, còn chưa không phải là Thánh Hoàng giới bên trong lớn nhất cơ duyên. Ngạo Thần Châu cười nói, cái gì, ngay cả Tôn giả cơ duyên, đều cũng không phải là chân quý nhất. Diệp Cô Thần lúc này là thật kinh ngạc, kia Thánh Hoàng giới, đến tột cùng là loại nào tồn tại, ngay cả Tôn giả cơ duyên, cũng không tính là hy hữu nhất. Lần này, Diệp Cô Thần cũng minh bạch, vì sao Nam Thiên Vực bên trên tất cả thế hệ trẻ tuổi, đều đối thiên kiêu chiến trường chạy theo như vịt. Cái khác tạm dừng không nói, bằng vào một cái Tôn giả cơ duyên, cũng đủ để hấp dẫn vô số thiên kiêu tham gia. Bởi vậy có thể thấy được, lần này thiên kiêu chiến trường, sẽ sinh ra cỡ nào giao phong kịch liệt. Hiện tại sẽ nói cho người biết nhiều như vậy, cụ thể chi tiết, chờ đến thiên kiêu chiến trường muốn mở ra thời điểm, sẽ nói rõ với ngươi, sở dĩ hiện tại nói cho ngươi một chút tình huống, là hy vọng ngươi có thể có chỗ chuẩn bị. Ngạo Thần Châu ngữ trọng tâm trường nói, tiền bối yên tâm, ta tất nhiên không yếu Kiếm Vương triều đệ nhất vương triều tên tuổi. Diệp Cô Thần nói, Diệp Cô Thần nếu có thể tại thiên kiêu chiến trường trổ hết tài năng, bị thế lực cấp độ bá chủ chọn chúng. Kia Kiếm Vương triều, cũng sẽ thu hoạch được rất lớn lợi ích. Tốt, người có lòng tin liền tốt, tiếp xuống người có đầy đủ thời gian tu luyện, về phần tài nguyên tu luyện, chỉ cần Kiếm Vương triều có, người đều có thể cầm đi dùng. Ngạo Thần Châu nói, hắn cũng rất chờ mong, Diệp Cô Thần có thể lấy kiếm khôi thân phận, tại thiên kiêu trong chiến trường rực rỡ hào quang, danh chấn tứ phương. Định không phụ tiền bối nhờ vả, Diệp Cô Thần chắp tay, kỳ thật dù là Ngạo Thần Châu không căn dặn, Diệp Cô Thần cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao, đây là hắn duy nhất có cơ hội, đem Diệp Cô Thần cái tên này, một lần nữa triển lộ thế gian cơ hội. Đến lúc đó, hắn đem không cần mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người sẽ biết, hắn không chỉ là Kiếm Vương triều kiếm khôi độc cô vô bại. Càng là cái kia huyết chiến Cổ Thiếu Dương, trọng thương Đế Hạo Thiên. Kiếm Tông, Diệp Cô Thần, chương 1158, chuẩn bị chiến đấu thiên kiêu chiến trường. Sau đó thời gian bên trong, Kiếm Vương triều khó được nghênh đón một đoạn bình tĩnh thời gian. Không có thế gia cùng tán tu mâu thuẫn, toàn bộ Kiếm Vương triều lộ ra vô cùng hài hòa. Diệp Cô Thần cũng là rời đi Kiếm Hoàng Thành, đi tới kiếm chủng bắt đầu bế quan. Hắn muốn bắt đầu vì thiên kiêu chiến trường làm chuẩn bị. Diệp Cô Thần hiện tại thần phủ nhị trọng thiên thực lực, tăng thêm hoàn mỹ thần phủ, đã coi như là rất không yếu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Diệp Cô Thần không tin, trải qua thời gian lâu như vậy, Đế Hạo Thiên, Hoàng Thiên Thu, Cổ Thiếu Dương bọn người, sẽ không có chút nào tiến bộ. Tăng thêm thiên kiêu chiến trường, chính là toàn bộ Nam Thiên Vực thiên kiêu thịnh hội. Trong đó không thiếu một đế tứ hoàng, thập đại công tử, Long Phượng bảng thiên kiêu chờ tồn tại cường đại. Có thể nghĩ đến lúc đó cạnh tranh sẽ sao mà kịch liệt. Cho nên Diệp Cô Thần cũng là một khắc cũng không dám lười biếng. Kiếm trùng trung tâm vạn trượng chi địa, Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng. Thiên kiêu chiến trường, quần anh hội tụ, thực lực của ta mặc dù không yếu, nhưng còn xa không cách nào trấn áp tất cả thiên kiêu. Tiếp xuống, ta còn cần lĩnh ngộ bát cực luân hồi kiếm quyết, trung cực kiếm vực, càn khôn một mạch thánh kiếm chờ tuyệt học. Ngoài ra, còn có phân thân của ta Độc Cô Cầu Ma, như hắn có thể tại tu la huyết lộ bên trong đột phá đến thần phủ cảnh, mà lại ngưng tụ ra hoàn mỹ thần phủ, vậy ta ưu thế sẽ lớn hơn nhiều. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn trông về phía xa, nhìn về phía Ma La Vương triều phương hướng. Hắn rất chờ mong Độc Cô Cầu Ma trưởng thành. Nói như vậy, tại thiên kiêu trên chiến trường, Diệp Cô Thần không thể nghi ngờ là nhiều một cái cường đại giúp đỡ. Hắn càng chờ mong liên thủ với Độc Cô Cầu Ma, thậm chí dung hợp một thể, đại chiến Đế Hạo Thiên. Loại kia tràng cảnh, ngẫm lại liền để Diệp Cô Thần nhiệt huyết sôi trào lên. Sau đó, Diệp Cô Thần toàn thân tâm chìm vào tu luyện ở trong. Ma La Vương triều, Thiên Ma Môn, một chỗ động phủ bên trong. Một thân áo bào đen, tóc trắng rối tung Độc Cô Cầu Ma, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tại bên cạnh hắn, là một đống lớn giống bình ngọc, bên trong tu la chi huyết, đều bị Độc Cô Cầu Ma luyện hóa. Thân thể của hắn, có thể không có áp lực chút nào địa hấp thu đại lượng tu la chi huyết. So sánh dưới, những người khác cho dù có thể dùng tu la chi huyết tu luyện, nhưng một lần cũng chỉ dám luyện hóa một bình nhỏ, tuyệt đối sẽ không như Độc Cô Cầu Ma như vậy điên cuồng. Ầm ầm, Độc Cô Cầu Ma thể nội, phảng phất có thiên lôi vang vọng, một cỗ hùng hồn khí tức khuếch tán mà ra. Lập tức, Độc Cô Cầu Ma chậm rãi mở ra hai con ngươi. Mắt trái đen nhánh mà thâm thúy, mắt phải thì là lộ ra cổ lão cùng thần bí ám kim sắc ma nhãn. Thiên địa linh kiều cửu đoạn đỉnh phong, Độc Cô Cầu Ma tự lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, hắn đem chọn cả 1000 bình tu la chi huyết đều luyện hóa tiến thể nội. Cỗ này lực lượng kinh khủng, kỳ thật đã đầy đủ để độc cô cầu ma đột phá đến thần phủ cảnh. Nhưng hắn lại là cưỡng ép ngăn chặn tự thân cảnh giới, bảo trì tại thiên địa linh kiều cửu đoạn đỉnh phong. Đồng thời đem còn lại tu la chi huyết để mà rèn luyện đấu thần ma thể. Độc cô cầu ma đấu thần ma thể, cũng bởi vậy đạt đến nhị chuyển, nhục thân trở nên càng cường hãn hơn. Không chỉ như thế, độc cô cầu ma càng là có thể mơ hồ cảm giác được, mình nếu là đột phá thần phủ cảnh, hắn phệ hồn ma nhãn, sẽ giải tỏa một cái năng lực mới. Linh hồn ma trùng, tên như ý nghĩa, chính là tại địch nhân thức hải linh hồn bên trong, gieo xuống ma trùng, sau đó nô dịch trưởng khống người khác. Có thể nghĩ, loại năng lực này cường đại dường nào. Cho nên độc cô cầu ma cũng rất chờ mong mình đột phá đến thần phủ cảnh. Cái này phệ hồn tộc phệ hồn ma nhãn, ngược lại thật sự là dùng tốt, linh hồn ma trùng năng lực này, ta nhất định phải đạt được, cho nên tại tu la huyết lộ bên trong, ta cũng cần đột phá đến thần phủ cảnh. Mà lại, bản tôn đã tái tạo thần phủ, đạt đến thần phủ nhị trọng thiên, ta cũng không thể cản trở. Độc cô cầu ma trong mắt chớp động kiên quyết chi sắc. Lúc này, ngoài động phủ, một vị thiên ma môn đệ tử khom người hô, thánh tử điện hạ, tu la huyết lộ mở ra sắp đến, thái thượng trưởng lão nói có thể chuẩn bị xuất phát. Biết, độc cô cầu ma từ tốn nói, kỳ thật theo lý thuyết, nên là Thanh Thanh tới nhắc nhở hắn. Nhưng là từ khi đêm hôm đó về sau, Thanh Thanh liền rốt cuộc không tìm đến qua độc cô cầu ma, càng không có gặp độc cô cầu ma một mặt ý tứ. À, là bởi vì ta nói câu nói kia à? Độc cô cầu ma đứng dậy, lắc đầu cười lạnh, trước đó hắn từng nói, để Thanh Thanh không muốn đối với hắn ôm lấy dư thừa tình cảm. Chỉ sợ chính là bởi vậy, mới khiến cho Thanh Thanh ảm đạm, bởi vậy không còn đến đây. Dạng này cũng tốt, tỉnh phiền phức, độc cô cầu ma đi ra cửa động, hắn căn bản không có để ý, cũng không quan tâm. Đừng nói độc cô cầu ma, liền ngay cả Diệp cô thần bản tôn, cũng sẽ không bởi vì nam nữ tình cảm, mà ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Giờ phút này, thiên ma môn bên ngoài, mấy chiếc bạch cốt chiến thuyền lơ lửng hư không bên trong. Thiên ma môn đông đảo đệ tử, sớm đã chờ xuất phát. Tại một chiếc bạch cốt chiến thuyền bong tàu bên trên, một vị thân mang hắc bào nhỏ gầy lão giả nhàn nhạt đứng thẳng, chung quanh ma khí cuồn cuộn, không gian vặn vẹo. Chính là thiên ma môn thái thượng trưởng lão Bùi Đồ, cũng là lần này thiên ma môn đội ngũ dẫn đầu. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy mấy vị thiên ma môn tôn giả. Chậc chậc, không nghĩ tới lần này kiếm vương triều vậy mà có thể tuyệt sử phùng sinh. Đúng vậy a, kia ngạo thần châu thực lực quá mức cường đại, cũng may chúng ta thiên ma môn không có điều động nhân viên tiến đến, không phải coi như toàn quân bị diệt. Nghe nói sở dĩ có thể thay đổi chiến cuộc, là bởi vì kia kiếm vương triều kiếm khôi, độc cô vô bại nguyên nhân. Cũng may độc cô vô bại thần phủ bị phế, không phải tuyệt đối là ta ma la vương triều thiên kiêu đại địch. Chính là không biết, như kia độc cô vô bại, đối đầu ta thiên ma môn thánh tử độc cô cầu ma, ai mạnh ai yếu. Như thế không biết, bất quá các người có chú ý đến hay không, kia độc cô vô bại, cùng ta thiên ma môn thánh tử độc cô cầu ma là cùng một họ thị. Chỉ là trùng hợp đi, mấy vị kia thiên ma môn tôn giả, thuận miệng tán gẫu. Ở này chiếc bạch cốt chiến thuyền một bên, một bộ áo xanh Thanh Thanh độc thân mà đứng, như ngọc khuôn mặt, răng trắng môi thơm, giữa lông mày ngưng một vòng ảm đạm cùng ưu sầu. Như vậy tư thái, tựa như một cái bị ném bỏ nhỏ oán phụ. Các người có hay không cảm thấy, Thanh Thanh thánh nữ giống như có chút biến hóa. Thanh Thanh thánh nữ sẽ không cùng độc cô thánh tử phát sinh xảy ra chuyện gì à? Một chút tỉ mỉ thiên ma môn đệ tử chú ý tới Thanh Thanh tình trạng, bọn hắn không khỏi có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Nhưng bây giờ, tại thiên ma môn, nhưng không có người dám ở phía sau nghị luận độc cô cầu ma. Lúc này, độc cô cầu ma từ sơn môn đi ra. Bùi Đồ thấy thế, cười sang sảng một tiếng nói, độc cô thánh tử, lần này tu la huyết lộ, ta thiên ma môn nhưng toàn bộ nhờ ngươi. Thanh Thanh thực lực, mặc dù cũng đột phá đến thần phủ nhị trọng thiên, nhưng Bùi Đồ hiển nhiên vẫn là đem hy vọng đều đặt ở độc cô cầu ma trên thân. Nói sự tình, tự nhiên sẽ làm được, độc cô cầu ma thản nhiên nói. Đã thiên ma môn thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn cũng sẽ không qua sông đoạn cầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bùi Đồ cười ha ha, độc cô cầu ma một bước đạp không, leo lên bạch cốt chiến thuyền. Thanh Thanh thấy thế, hơi cắn miệng môi, không nói một lời, xoay người, giống như là muốn tránh né độc cô cầu ma ánh mắt đồng dạng. Độc cô cầu ma thấy thế, cũng không nói gì thêm. Bùi Đồ nhìn thấy một màn này, mặt mo sững sờ, sau đó nói, tu la huyết lộ bên trong, nhưng không có công bằng có thể nói, lấy nhiều khi ít không phải số ít, hy vọng hai người các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn một chút. Bùi Đồ cũng không hy vọng thiên ma môn thánh tử thánh nữ ở giữa náo mâu thuẫn. Độc cô cầu ma không quan trọng gật đầu, Thanh Thanh thì vẫn như cũ không nói lời nào, tận lực cùng độc cô cầu ma giữ một khoảng cách. Chương 1159, huyết lộ sắp khải, tứ phương vân động. Tu la huyết lộ mở ra, có thể nói là Ma La Vương Triều sự kiện lớn. Nó lực ảnh hưởng, tương đương với Kiếm Vương Triều kiếm tử tranh đoạt chiến. Đến lúc đó, Ma La Vương Triều Hoàng Thất, còn có lục đại thế lực, đều sẽ điều động thiên kiêu tiến về. Ngoại trừ những thế lực này thiên kiêu bên ngoài, còn lại các loại tán tu, ma trộm, tội phạm chờ tam giáo cửu lưu võ giả cũng sẽ tiến về. Càng quan trọng hơn là, tại Tu La huyết lộ bên trong thành tích, sẽ còn ảnh hưởng đến huyết bảng xếp hạng. Có thể nghĩ, Tu La huyết lộ mở ra, sẽ nghênh đón cỡ nào kịch liệt tranh phong, tăng thêm Ma La Vương Triều hung hãn dân phong, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một phen huyết tinh tàn khốc tranh đoạt. Ngay tại Độc Cô Cầu Ma, theo Thiên Ma Môn đội ngũ, chạy tới Tu La huyết lộ chi địa lúc. Còn lại các thế lực lớn, cùng Ma La Hoàng Thất, đều là nhao nhao lên đường. Ma La Vương Triều, Hoàng Thất cung điện bên ngoài, một vị lãnh diễm hiểu điệu nữ tử đạm mạc mà đứng. Thân thể mềm mại không có mặc váy sam, chỉ có trọng yếu bộ vị lấy màu đen giáp phiến che lấp, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Một đầu màu khói xám sợi tóc theo gió lưu động, mặt nạ che khuất nàng trên nửa bên cạnh gương mặt xinh đẹp, chỉ lộ ra một vòng liệt diễm môi đỏ, phối hợp kia tái nhợt lãnh diễm dung nhan, lộ ra cao lạnh mà mị hoặc. Đạo này bóng hình xinh đẹp, chính là La Hầu công chúa. Giờ phút này, La Hầu công chúa bên cạnh, đứng đấy một vị vũ mị đoan trang váy đen trung niên mỹ phụ người, nàng cười nhạt mở miệng nói: "A La, lần này Tu La huyết lộ, cần phải vì ngươi lựa chọn một vị thích hợp vị hôn phu, làm ta Ma La Vương Triều phò mã, dạng này nếu là thiên kiêu chiến trường mở ra, ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Mỹ phụ nhân kia không phải người khác, chính là La Hầu công chúa mẹ đẻ, Ma La Vương Triều Ma Hậu. Nàng đồng dạng là một vị đỉnh tiêm ngụy thánh cường giả. "Mẫu hậu, xin hỏi thế gian này, lại có mấy vị nam tử xứng với ngài nữ nhi?" La Hầu công chúa biểu lộ từ đầu đến cuối đạm mạc, lạnh lùng mở miệng. Nàng không cảm thấy mình có thể lần này Tu La huyết lộ bên trên lựa chọn ra vị hôn phu. Cũng không cho rằng Ma La Vương Triều bên trong có cái nào nam tử có thể xứng với nàng. "À, kia xếp hạng huyết bảng đệ nhất Dạ Thương Thần cũng không được sao?" Ma hậu cười nhạt nói. "Mẫu hậu, hắn đến tột cùng ra sao lai lịch?" La Hầu công chúa cau mày nói. "Có thể lực áp nàng, trở thành huyết bảng thứ nhất, nàng đối kia Dạ Thương Thần ngược lại là có một tia hứng thú. Hắn lai lịch bí ẩn, có thể là thế giới kia người." Ma hậu nói. "Cái gì, hắn còn có tầng này thân phận?" La Hầu công chúa ánh mắt ngầm liễm. "Thế nào, động tâm?" Ma hậu cười tủm tỉm nói. "Nữ nhi sẽ đích thân bại hắn." La Hầu công chúa đạm mạc nói. "Đúng rồi, lần này Tu La huyết lộ, kỳ thật còn có một người khác, cũng có thể để ngươi chú ý." Ma hậu nói. "Mẫu hậu nói là Thiên Ma Môn vị kia tân tấn thánh tử, ngay cả đồ 13 thành bạch phát kiếm ma." La Hầu công chúa một mặt đạm mạc vô vị biểu lộ. "Thế nào, chướng mắt vị kia?" Ma hậu hỏi. "Hắn chỗ đổ sát, đều là không tên không họ hạng người, cho dù về sau giết nguyên hoang bọn người, cũng bất quá như thế mà thôi." La Hầu công chúa nói. "Ngay cả huyết bảng đệ nhất Dạ Thương Thần, đều không thể làm nàng triệt để tâm động. Chớ đừng nói chi là chỉ là có chút danh tiếng Độc Cô Cầu Ma." "Khanh khách, nữ nhi của ta ánh mắt thật đúng là cao a." Ma hậu cười nói doanh doanh. "Bất quá, nữ nhi ngược lại là đối một người thật cảm thấy hứng thú." La Hầu công chúa giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, không khỏi duỗi ra phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho, có chút liếm láp môi đỏ. "A, là ai?" Ma hậu lúc này là thật có chút ngoài ý muốn. Nàng vị này nữ nhi, xưa nay lạnh lùng thị sát, cơ hồ không có quá nhiều tình cảm. Nàng vậy mà cũng sẽ đối những người khác cảm thấy hứng thú. "Vị kia thiên sát cô thần mệnh cách người, hoặc là vị kia ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng người." La Hầu công chúa nói. Ma hậu nghe vậy, thì là lắc đầu nói. "Nữ nhi, người cái này không khỏi nghĩ quá xa, loại kia cái thế ma vương, cũng không nhất định tại ta Ma La Vương Triều, càng có nghe đồn, vị kia ma vương chính là diệt độ ma tông tuyết tàng ma đạo thiên kiêu. Ma La Vương Triều thực lực nội tình mặc dù không yếu, nhưng cùng ba đại tông môn một trong diệt độ ma tông so sánh, vẫn là không tại một cái cấp bậc bên trên." La Hầu công chúa nghe vậy cũng là nhạt sao chán, nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng không cho rằng vị kia dẫn động dị tượng cái thế ma vương, sẽ ở Ma La Vương Triều bên trong. Sau đó, Ma Hậu mang theo La Hầu công chúa, cùng còn lại Ma La Hoàng thất nhân mã, lên đường tiến về sửa đường huyết lộ sở tại địa. Huyền Ma Điện trụ sở, một cái ngọn núi phía trên, hai thân ảnh đứng thẳng. Một người trong đó, thân mang hắc kim áo giáp, huyết sắc áo choàng, tóc đen tung bay, quanh thân mang theo một cỗ băng lãnh túc sát chi khí. Hắn chính là Huyền Ma Điện mạnh nhất thiên kiêu, huyết bảng bài danh thứ ba Nguyên Hỏa. Cũng là vị kia Nguyên Hoang ca ca. Tại Nguyên Hỏa bên cạnh, còn đứng lấy một vị thân mang huyết sắc bào phục, tóc dài rối tung, che khuất một con mắt quỷ dị thanh niên. Hắn đồng dạng là Huyền Ma Điện thiên kiêu, huyết bảng xếp hạng thứ tư hồn ma tử, am hiểu linh hồn chi đạo. Giờ phút này, hồn ma tử mang trên mặt quỷ quyệt ý cười nói, Nguyên Họa, ngươi chuẩn bị giết thế nào vị kia độc cô cầu ma? Nguyên Họa nghe vậy, lạnh lùng như xương trên khuôn mặt, không mang theo mảy may nhiệt độ, mở miệng nói, mặc dù ta kia đệ đệ là cái phế vật, nhưng lại như thế nào, hắn cũng là ta Nguyên Họa đệ đệ. Kia độc cô cầu ma, đã không cố kỵ chút nào ta, như vậy ta Nguyên Họa, sẽ để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Theo Nguyên Họa một câu rơi xuống, một cỗ hùng hồn mà lạnh thấu xương chân khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Thình lình đạt đến thần phủ tứ trọng thiên, tình huống giống nhau, cũng tại thú ma tông cùng lục dục ma tông phát sinh. Bất luận là thú ma tông Đan Vũ, vẫn là lục dục ma tông Diệu Ngọc, đều là quyết ý muốn tự tay chu sát độc cô cầu ma. Có thể nói, tu la huyết lộ còn chưa mở ra, độc cô cầu ma liền đã bị tứ phương nhằm vào. Tại Ma La Vương triều một cái khác địa giới, một vị váy đen nữ tử, nhìn lướt qua thi thể đầy đất, nhạt sao chán nói, trêu chọc Uyển Nhi, thế nhưng là các ngươi không khôn ngoan nha. Nàng mặt che hắc xa, hai con người doanh doanh như nước, dáng người cao gầy, đường cong kinh người, tựa như tuyệt thế yêu cơ, mê hoặc tâm thần con người. Uyển Nhi mở ra ngọc thủ, tại nàng trắng nõn lòng bàn tay, có một viên đen nhánh hạt châu, chính ẩn ẩn phát ra quang trạch. Chính là dựa vào hạt châu này, Uyển Nhi mới có thể tìm được Ma La Vương triều tới. Căn cứ Ma Châu nhắc nhở, vị kia dẫn động Ma Hoàng Lâm cửu thiên dị tượng người, cho là tại Ma La Vương triều không thể nghi ngờ, mà gần nhất Ma La Vương triều lớn nhất sự tình, không ai qua được Tu La huyết lộ. Uyển Nhi thông minh đến cực điểm, trong đầu suy nghĩ bách chuyển, đôi mắt đẹp chớp động quang trạch. Chợt, nàng khẽ cười một tiếng, thân hình hướng phía Tu La huyết lộ phương hướng thiểm lược mà đi. Nhất định phải tìm tới vị kia Ma Hoàng dị tượng người, không thể để cho Y Thương Nguyệt cùng Cổ Thiếu Dương hai người chiếm được tiên cơ. Cùng một thời gian, mặt khác một chỗ địa giới, Y Thương Nguyệt cùng Cổ Thiếu Dương hai người thân hình xẹt qua bầu trời. Ngươi xác định, chúng ta có thể tại Tu La huyết lộ, đụng phải vị kia Ma Hoàng dị tượng người. Y Thương Nguyệt nhíu lại đại mi, y nguyên có chút sầu lo. Nàng nhất định phải ngăn cản ma nữ Uyển Nhi tìm tới vị kia Ma Hoàng dị tượng người. Thương Nguyệt tiên tử yên tâm, không dám nói nhất định, 89/10 sẽ không sai, đến lúc đó chúng ta liên thủ, trước đánh giết vị kia Ma Hoàng dị tượng người, lại trấn áp ma nữ, cuối cùng cướp đoạt Tu La huyết lộ bên trong chân chính cơ duyên, dạng này liền vạn vô nhất thất. Cổ Thiếu Dương tâm tư thâm trầm, cười nhạt một tiếng. Y Thương Nguyệt nghe vậy, cũng là hơi điểm chán. Lấy nàng cùng Cổ Thiếu Dương thực lực, ngoại trừ ma nữ bên ngoài, bọn hắn cũng là không cần cố kỵ bất kỳ người nào khác. Ma La Vương triều thiên kiêu, bọn hắn còn không có để ở trong mắt. Chương 1160, huyết bảng thứ nhất, giả thương thần. Ngay tại toàn bộ Ma La Vương triều, bởi vì Tu La huyết lộ sự tình, mà gió nổi mây phun lúc. Một tòa không biết tên trong thành nhỏ, mùi máu tanh nồng đậm đang tràn ngập. Toàn bộ thành trì, mấy vạn sinh linh, đều tử vong, thi cốt đống núi, máu chảy thành sông. Tại như vậy tựa như địa ngục cảnh tượng bên trong, một vị áo đen tóc đen thanh niên tuấn Mỹ, nhàn nhạt ngồi tại đống xác chết phía trên, chính cầm một khối vải trắng, lau sạch lấy trong tay nhuốm máu mũi kiếm. Hắn dung mạo cực kỳ xuất chúng, da thịt trắng nõn, phi thường tuấn Mỹ. Đặc thù chỗ, chính là một đôi mắt, hiện lên màu đen như mực, không có một chút tròng trắng mắt, giống như là hai viên hắc diệu thạch. Ta lục độc kiếm trận rốt cuộc tế luyện thành công. Thanh niên cười nhạt một tiếng, vì tế luyện lục độc kiếm trận, hắn ngay cả đồ sáu tòa thành trì. Có thể nói, ngoại trừ độc cô cầu ma bên ngoài, hắn là duy nhất ngay cả đồ nhiều tòa thành trì ngoan nhân. Mà cái này mực đồng thanh niên tuấn Mỹ, chính là vị kia thần bí huyết bảng thứ nhất, giả thương thần. Công tử, Tu La huyết lộ mở ra đã đến giờ. Lúc này, chân trời một vị thương nhan lão giả chậm rãi rơi xuống, đối thanh niên kính cẩn chắp tay. Vị này thương nhan tu vi của lão giả cảnh giới, thình lình đạt đến ngụy thánh cảnh giới. Một vị ngụy thánh, hướng giả thương thần chắp tay, có thể thấy được giả thương thần lai lịch chi thần bí. A, có đúng không, cơ hội rốt cuộc đã đến. Giả thương thần nghe vậy, màu mực trong mắt, lúc này mới lộ ra một sợi quang trạch. Thế nhưng là công tử, ghi chép thật là thật sao, vị kia truyền thừa, thật ở vào Tu La huyết lộ chỗ sâu nhất sao? Thương nhan lão giả dò hỏi, không có sai. Chỉ cần ta được đến vị kia truyền thừa, tại thiên kiêu trong chiến trường, ta đem quét ngang hết thảy, nam thiên vực thiên kiêu, ngoại trừ đế hạo thiên chờ số ít mấy vị, những người khác ta đem không sợ chút nào. Giả thương thần trong mắt lóe lên chiến ý, vị kia thương nhan lão giả nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức tế ra một phương phi thuyền, hai người đi thuyền, hướng phía Tu La huyết lộ phương hướng bước đi. Huyết ma giản, chính là Ma La Vương triều bên trong một chỗ đặc thù địa giới. Bởi vì nơi đây, chính là Tu La huyết lộ lối vào. Tu La huyết lộ, một năm mở ra một lần, Ma La Vương triều lưu truyền tại rất nhiều võ giả tu sĩ bên trong Tu La chi huyết, chính là từ Tu La huyết lộ bên trong sản xuất. Có thể nói, Tu La chi huyết chính là Ma La Vương triều võ giả tu luyện mệnh căn tử. Đây cũng là vì cái gì, Thiên Ma Môn sẽ thỏa mãn Độc Cô Cầu Ma mọi yêu cầu, mời chào hắn nguyên nhân. Thiên Ma Môn đã 4 lần hạng chót, như lần này còn hạng chót, như vậy thì sẽ mất đi tham gia Tu La huyết lộ tư cách. Kia đối Thiên Ma Môn tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Theo thời gian chuyển rời, huyết ma giản bên ngoài cũng là có số lớn võ giả hội tụ. Ngoại trừ Ma La Hoàng thất cùng lục đại thế lực bên ngoài, rất nhiều tán tu cũng tới này thử thời vận. Nhưng bởi vì Tu La huyết lộ bên trong đặc thù uy áp nguyên nhân, tăng thêm Hoàng thất cùng lục đại thế lực hạn chế, cho nên thần phủ cảnh trở lên võ giả là không cho phép tiến vào. Bất quá mặc dù có như vậy hạn chế, đến đây tham gia người cũng là rất nhiều. Dù sao Ma La Vương triều chính là không bao giờ thiếu kẻ liều mạng. Nếu là có thể tại Tu La huyết lộ bên trong đại phát một bút, khả năng tiếp xuống mấy năm, đều không cần lại lo lắng không có Tu La chi huyết tu luyện. Thời gian dần trôi qua, huyết ma giản bên ngoài võ giả số lượng, từ mấy ngàn, đến hơn vạn, lại đến 5 vạn, nhân số còn tại không ngừng tăng trưởng. Lúc này, thế lực khắp nơi bắt đầu đến. Hắc Phu Giáo, Lục Dục Ma Tông, Thú Ma Tông, Huyết Hy Lâu. Mỗi một phe thế lực đến, đều sẽ gây nên một đợt sợ hãi thán phục. Dù sao Tu La huyết lộ chính là những thế lực này thiên kiêu sân khấu. Còn lại võ giả, bất quá chỉ là vật làm nền mà thôi. Kia Thiên Ma Môn còn chưa tới sao? Lục Dục Ma Tông lâu thuyền bên trên, một vị nữ tử ánh mắt quét qua, thản nhiên nói. Nữ tử này cực kỳ kỳ dị, lại là đầu trọc, thân mang tăng lữ áo, giống như là một cái ni cô. Nhưng nàng dung nhan lại cực kỳ yêu mị, môi đỏ hàm răng, da thịt trắng sữa, có loại đặc thù dụ hoặc. Nàng này chính là xếp hạng huyết bảng thứ 8 Lục Dục Ma Tông thiên kiêu, Diệu Ngọc. Đừng nhìn nàng một bộ ni cô cách ăn mặc, nhưng là bị nàng hấp thụ tinh khí, hóa thành người làm nam tử, tuyệt đối không ít. Ha ha, Diệu Ngọc, người cái này kiềm chế không được sao? Một phương hướng khác, một vị áo bào xám thanh niên cười nói. Hắn chính là Thú Ma Tông Đan Vũ, huyết bảng xếp hạng thứ 9. Diệu Ngọc nghe nói, kia Độc Cô Cầu Ma dung mạo tà mị tuấn mỹ, nhục thân cường hãn, hoàn toàn chính xác có chút kiềm chế không được đâu. Nhục thể của hắn tinh khí nhất định phi thường hùng hồn. Diệu Ngọc duỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm môi đỏ, tăng thêm mấy phần yêu mị. Nhìn xem Diệu Ngọc dáng vẻ, Đan Vũ cũng là có chút run run một chút. Cái này Diệu Ngọc, tuyệt đối là cái xà hạt mỹ nhân. Mà tại lúc này, Viễn Không lại lần nữa có hai phe thế lực đến. Chính là Ma La Hoàng thất cùng Huyền Ma Điện. Ma La Hoàng thất bên kia, Ma Hậu cùng La Hầu công chúa, đạp lập mũi tàu. Mẹ con hai người, đều là lãnh diễm tuyệt thế. Nhưng lại không có một cái nào võ giả, dám nhìn thẳng mẹ con các nàng hai người. Ma Hậu chính là Ma La chi chủ thê tử, vương triều về sau, tất nhiên là không người dám nhìn thẳng. La Hầu công chúa, mặc hở hang, lãnh diễm vô song, nhưng cũng không ai dám nhìn trộm. Bởi vì đã từng có nghe đồn, có thiên kiêu lấy nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm La Hầu công chúa, trực tiếp bị La Hầu công chúa dùng ngón tay xinh xinh đào đi hai mắt, tu vi mất hết, biếm làm người trệ. La Hầu công chúa thủ đoạn tàn nhẫn, thế nhưng là truyền khắp Ma La Vương triều. Huyền Ma Điện bên kia, Nguyên Hỏa cùng Hồn Ma Tử hai người, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Thân là huyết bảng thứ 3 cùng thứ 4 tồn tại, Nguyên Hỏa cùng Hồn Ma Tử hai người liên thủ, cơ hồ có thể tại Tu La huyết lộ bên trong sông pha. Chỉ cần không đụng tới La Hầu công chúa cùng một vị khác. Mọi người ở đây thầm nghĩ lấy vị kia thần bí huyết bảng thứ nhất còn chưa lúc đến. Nơi xa một chiếc phi thuyền hoành không mà đến, cùng còn lại thế lực hạo đãng thanh thế khác biệt, chiếc này phi thuyền bên trên chỉ lập lấy hai người. Chính là Dạ Thương Thần, cùng vị kia Thương Nhan lão giả. Huyết bảng thứ nhất, Dạ Thương Thần đến rồi. Nhìn xem vị kia lập trên phi thuyền mực đồng thanh niên tuấn mỹ, toàn trường ánh mắt đều hội tụ. Thân là huyết bảng thứ nhất, chưa hề đều không có một vị thiên kiêu, có thể chân chính bước ra Dạ Thương Thần toàn bộ thực lực. Mà Dạ Thương Thần bên người vị kia Thương Nhan lão giả, cũng là một vị thực lực bất phàm Ngụy Thánh cường giả. Nếu không có vị này Ngụy Thánh cường giả bảo vệ, Dạ Thương Thần cho dù mạnh hơn, cũng không phải là nhân vật thế hệ trước đối thủ. Ma Hậu nhìn thấy Dạ Thương Thần đến, không khỏi khóe miệng mang theo mỉm cười nói, Dạ Thương Thần, có hứng thú hay không làm ta Ma La Vương triều phò mã? Cái gì? Nghe đến lời này, toàn trường sôi trào lên, rất nhiều nam tính võ giả càng là trên mặt vẻ không cam lòng. Ma La Hoàng thất, lại có ý đem Dạ Thương Thần mời làm phò mã. À, ta tất nhiên là không ngại, liền nhìn công chúa có nguyện ý hay không? Dạ Thương Thần khẽ cười một tiếng, thân phận của hắn, phối một cái La Hầu công chúa, dư xài, thậm chí còn xem như Ma La Vương triều dính ánh sáng. Dạ Thương Thần, Người đánh trước qua bản công chúa rồi nói sau. La Hầu công chúa đạm mạc nói, nàng tình cảm đạm mạc, rất khó thích cái khác khác phái. Đối Dạ Thương Thần, cũng chỉ là có như vậy điểm cảm thấy hứng thú của hắn thân phận bối cảnh mà thôi. Ha ha, tại cái này Tu La huyết lộ, ta hẳn là rất khó tìm đến đối thủ đi. Dạ Thương Thần lơ đến cười cười, đây cũng không phải là tự ngạo, mà là thực lực mang đến tự tin. Thời gian dần dần trôi qua, huyết ma giản bên trong huyết quang diệu thiên, Tu La huyết lộ sắp mở ra. Kia thiên ma môn chuyện gì xảy ra, không phải là không dám tới a? Có khả năng a, chẳng qua nếu như không tới, bọn hắn y nguyên sẽ bị tính làm hạng chót, vẫn là sẽ mất đi cơ hội. Cái này cũng không nhất định a, nghe nói vị kia ngay cả đồ 13 thành bạch phát kiếm ma gia nhập thiên ma môn, còn trở thành thánh tử. Cái gì ngay cả đồ 13 thành, bất quá chỉ là chu diệt một chút bình thường võ giả mà thôi. Bởi vì thiên ma môn chậm chạp tương lai, cho nên cũng là đưa tới tứ phương nghị luận. Chương 1161, ma nữ tâm tư. Đối với độc cô cầu ma, Ma La Vương triều võ giả cái nhìn không đồng nhất. Có cho rằng độc cô cầu ma là chân chính có thực lực, bằng không thì cũng không có khả năng đánh giết nguyên hoang bọn người. Nhưng cũng có người cho rằng, độc cô cầu ma thanh danh lớn hơn thực lực. Bất quá bất luận đám người như thế nào thảo luận, tốt nhất chứng kiến thực lực phương thức, dĩ nhiên chính là tại Tu La huyết lộ bên trong. Bởi vậy, đám người cũng rất chờ mong, vị kia ngay cả đồ 13 thành bạch phát kiếm ma, tại sửa đường huyết lộ bên trong, đến tột cùng sẽ có gì biểu hiện. Mọi người ở đây ồn ào nghị luận thời khắc, thiên ma môn đội ngũ, rốt cục khoan thai tới chậm. Ánh mắt của mọi người, trước tiên liền rơi vào thiên ma môn mũi tàu phía trên, cái kia đạo đón gió đạp lập thân ảnh. Độc cô cầu ma một thân áo bào đen, thân hình thon dài thẳng, một đầu bạch như xương tuyết tóc dài, vì hắn bằng thêm mấy phần tiêu điều lãnh tịch. Một trương tuấn tú tà mị trên dung nhan, viên kia ám kim sắc ma nhãn thần bí thâm thúy, bất kỳ người nào chỉ là nhìn một chút, đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Đó chính là ngay cả đồ 13 thành bạch phát kiếm ma sao. Nhìn qua ngược lại là giống như vậy cái bộ dáng, bất quá cái này cảnh giới, có phải hay không có chút quá thấp? Đúng vậy a, làm sao ngay cả thần phủ cảnh cũng chưa tới, mới thiên địa linh kiều cửu đoạn. Hắn là thế nào đánh bại nguyên hoang đám người? Không thể không nói, độc cô cầu ma từ bề ngoài, khí chất phương diện, hoàn toàn chính xác phụ họa trong lòng mọi người, đối với bạch phát kiếm ma tưởng tượng. Duy chỉ có cái này tu vi cảnh giới, mọi người có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Không nói muốn đạt tới thần phủ tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Chí ít, cũng phải đột phá thần phủ cảnh đi. Thế nhưng là đám người có thể cảm thụ được, độc cô cầu ma cảnh giới, chỉ có thiên địa linh kiều cửu đoạn. Cảnh giới này tương đối xếp hạng huyết bảng hàng đầu thiên kiêu mà nói, hoàn toàn chính xác hơi thấp. Chậc chậc, đó chính là độc cô cầu ma sao, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng lạnh lùng tà mị, phù hợp khẩu vị của ta. Diệu Ngọc thấy thế, đôi mắt ngập nước, phía dưới cũng là ngập nước, trong nội tâm nàng đã nghĩ đến, nên như thế nào ép khô độc cô cầu ma. Về phần Đan Vũ, trong mắt thì là cất giấu lạnh ý. Tuy nói hắn cùng kia chết đi thú ma tông tông liệt, chỉ là phổ thông đồng tông quan hệ. Nhưng dù nói thế nào, độc cô cầu ma cũng là đánh thú ma tông mặt. Đan Vũ tất nhiên là muốn trả thù trở về. Đương nhiên, muốn giết nhất độc cô cầu ma, tự nhiên là Huyền Ma Điện Nguyên Hỏa. Độc cô cầu ma vừa xuất hiện, Nguyên Hỏa đầy ngập sát ý chính là không cách nào ức chế khuếch tán mà ra, khiến không gian xung quanh phảng phất đều muốn đông kết. Thật cường liệt sát ý, là Nguyên Hỏa. Chậc chậc, lần này độc cô cầu ma tại Tu La huyết lộ bên trong phải xui xẻo. Cảm thụ được Nguyên Hỏa kia cỗ lạnh thấu xương sát ý, mọi người tại đây đều là đáy lòng một sợ. Xếp hạng huyết bảng thứ ba Nguyên Hỏa, tuyệt đối không phải dễ trêu nhân vật. Độc cô cầu ma thản nhiên nhìn một chút Nguyên Hỏa, sắc mặt hoàn toàn như trước đây mờ nhạt, tựa như cũng không có cảm giác được Nguyên Hỏa sát ý. Ngươi ngược lại là có chút can đảm, Nguyên Hỏa mở miệng, sát ý như nước, bất quá là thay ngươi Huyền Ma Điện, tảo trừ một chút rác rưởi mà thôi. Độc cô cầu ma bình thản nói, ngươi, Nguyên Hỏa nhịn không được liền muốn xuất thủ, bị hồn ma tử ngăn lại. Đợi chút nữa tiến vào Tu La huyết lộ, có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Hồn ma tử nói, còn có ta Đan Vũ, cũng phải vì tông liệt đòi cái công đạo. Đan Vũ mở miệng nói, khanh khách, ta Diệu Ngọc, cũng là sẽ ra tay. Diệu Ngọc mị tiếu một tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm độc cô cầu ma. Mắt thấy tam đại thế lực thiên kiêu, đều là cộng đồng nhằm vào độc cô cầu ma. Toàn trường rất nhiều ánh mắt, không khỏi mang tới một chút vẻ thương hại. Các ngươi, Bùi Đồ sắc mặt cũng là trầm xuống. Độc cô cầu ma cho dù thực lực không kém, nhưng mãnh hổ nan địch đàn sói, đến lúc đó nói không chính xác thật bị một đám thiên kiêu vây giết cũng có khả năng. Về phần một bên khác Thanh Thanh, mặc dù cùng độc cô cầu ma giữ một khoảng cách, nhưng đáy mắt cũng là có thể phát giác được một tia lo lắng, nhưng không có biểu lộ ra. Lúc này, Độc Cô Cầu Ma bỗng nhiên chú ý tới Ma La Hoàng thất bên kia. Ánh mắt của hắn rơi vào La Hầu công chúa trên thân. Tại Thiên Ma Môn đến thời điểm, Ma Hậu cũng là quan sát một chút Độc Cô Cầu Ma, nhưng trong nháy mắt liền thu hồi ánh mắt, đã mất đi hứng thú. Nguyên bản, nàng còn cảm thấy, có lẽ Độc Cô Cầu Ma cũng có cơ hội tranh một chuyến phò mã chi vị. Nhưng ngay cả thần phủ cảnh cũng chưa tới tu vi, đã để Ma Hậu triệt để đối Độc Cô Cầu Ma mất đi hứng thú. Dạng này người, không xứng với nữ nhi của nàng. Ngươi đang nhìn cái gì? La Hầu công chúa nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma ánh mắt rơi trên người mình, không khỏi nhíu lên lạnh lông mày. Chưa hề đều không có người dám như vậy quan sát tỉ mỉ thân thể mềm mại của nàng. Chung quanh những người khác cũng là kinh ngạc nhìn xem Độc Cô Cầu Ma. Hắn chẳng lẽ không biết La Hầu công chúa thân thể mềm mại không cho phép người khác nhìn thẳng sao? Nhưng mà tiếp xuống, Độc Cô Cầu Ma một câu lại là để toàn trường tất cả mọi người là ngạc nhiên, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Mặc dù không tính đặc biệt ưu tú, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm nữ nhân của ta. Độc Cô Cầu Ma nhếch miệng lên một vòng tà dị tiếu dung. Tĩnh mịch, toàn trường mấy vạn Ma La Vương triều võ giả đều là hô hấp dừng lại. Bọn hắn nghe được cái gì? La Hầu công chúa chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm nữ nhân của hắn. Ma Hậu nhướng mày sao? La Hầu công chúa cũng là bộc phát sát khí, màu khói xám tóc xanh theo gió tung bay, phảng phất một tôn nữ tu la. Cho dù là Bùi Đồ cũng là khóe mắt giật một cái, mặt mo run rẩy. Tiểu tử này làm sao dám nói ra những lời này, là chán sống sao? Bùi Đồ trong lòng khổ a. Hiện tại Độc Cô Cầu Ma địch nhân đã không ít, Nguyên Hỏa, Hồn Ma Tử, Diệu Ngọc, Đan Vũ, không có một cái là loại lương thiện. Kết quả hiện tại, hắn lại còn dám trêu chọc huyết bảng thứ hai La Hầu công chúa. Thanh Thanh nghe nói như thế, cắn chặt môi, một loại chưa bao giờ có chua xót ghen tuông, trong lòng nàng tràn ngập ra. La Hầu công chúa dưới mặt nạ ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma. Nàng cũng không phải loại kia chỉ để ý bề ngoài nữ nhân, chỉ có chân chính có thiên phú nam nhân có năng lực mới có thể chinh phục nàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thiên sát mệnh cách người? Vẫn là ma hoàng dị tượng người? Nếu như đều không phải là, vậy ngươi lại có cái gì tư cách nói ra những lời này? La Hầu công chúa ngữ khí băng lãnh, đây là lần thứ nhất có người lấy loại giọng nói này đùa giỡn nàng. Độc Cô Cầu Ma cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Rất xin lỗi, hắn đã là thiên sát mệnh cách người, cũng là ma hoàng dị tượng người. Nhưng Độc Cô Cầu Ma không có nói rõ, dưới mắt cũng không phải bại lộ thời điểm tốt. Mà Độc Cô Cầu Ma sở dĩ lên tiếng như vậy, cũng tịnh không phải là bởi vì La Hầu công chúa bản nhân nguyên nhân. Mà là hắn có thể cảm giác được, La Hầu công chúa La Hầu mệnh cách, có trợ giúp giúp hắn mở ra thiên sát mệnh cách. Độc Cô Cầu Ma mặc dù thân có thiên sát mệnh cách, lại không có nghĩa là đã có thể vận dụng. Tỷ như kia cổ tôn, cũng là đang mở phong thất sát mệnh cách về sau, mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực. Độc Cô Cầu Ma có loại cảm giác, hắn thiên sát mệnh cách, có thể mượn nhờ La Hầu mệnh cách mở ra. Đến lúc đó, Độc Cô Cầu Ma tự nhiên lại sẽ thêm một lá bài tẩy. Nhìn xem cái này bị rất nhiều huyết bảng thiên kiêu nhằm vào Độc Cô Cầu Ma, tất cả võ giả đều cảm thấy, vị này Bạch Phát Kiếm Ma, chỉ sợ phải bỏ mạng tại Tu La huyết lộ bên trong. Dạ Thương Thần cũng là nhìn Độc Cô Cầu Ma một chút, hắn mơ hồ cảm thấy, Độc Cô Cầu Ma tựa như che giấu cái gì, nhưng tinh tế dò xét, nhưng lại cái gì đều không phát hiện được. Có chút ý tứ, bất quá, Tu La huyết lộ bên trong, ai cũng không ngăn cản được ta. Dạ Thương Thần đáy lòng lẩm bẩm nói, tại kia mấy vạn võ giả trong đám, có một vị khí tức thu liếm, áo choàng che đậy thân váy đen nữ tử, ẩn vào trong đó. Chính là ma nữ Uyển Nhi, nàng nhìn xem trong tay viên kia chiếu sáng rạng rỡ ma châu, doanh doanh trong đôi mắt đẹp, hiện lên vẻ kinh ngạc. Không thể nào, chẳng lẽ là hắn, cái này mai ma châu, có thể cảm ứng được ma hoàng dị tượng người động tính. Mà tại mới, Độc Cô Cầu Ma đến lúc, cái này mai ma châu liền sáng lên hào quang sáng chói. Ma nữ kinh ngạc là, như Độc Cô Cầu Ma thật là ma hoàng dị tượng người, vì sao thực lực sẽ như vậy thấp? Mặc kệ, đến lúc đó tiến vào Tu La huyết lộ, lại nghĩ biện pháp cùng người này liên hệ, đến lúc đó liền hiểu. Ma nữ cắn cắn môi, nàng cũng minh bạch, Y Thương Nguyệt cùng Cổ Thiếu Dương, rất có thể ẩn vào trong đám người. Cho nên nàng không thể hiện tại liền cùng Độc Cô Cầu Ma tiếp xúc, chỉ có thể ở Tu La huyết lộ bên trong tìm cơ hội. Chương 1162, huyết lộ mở ra, túc thù Cổ Thiếu Dương chạm mặt. Ma nữ suy đoán, hoàn toàn chính xác không có sai. Y Thương Nguyệt cùng Cổ Thiếu Dương, hoàn toàn chính xác cũng giấu ở giữa đám người. Bọn hắn thân hình đồng dạng lấy áo choàng che, bất quá ngược lại là không có gây nên chú ý của những người khác. Dù sao tại Ma La Vương triều loại địa phương này, che giấu thân phận võ giả rất nhiều. Giờ phút này, mũ trùm phía dưới, Y Thương Nguyệt một trương thanh lãnh như trăng dung nhan tuyệt mỹ, nhìn phía xa Độc Cô Cầu Ma, nhíu lại lông mày, ẩn ẩn mang theo một cỗ phản cảm chi sắc. Ngay cả đồ 13 thành, người này đúng là như thế lãnh huyết vô tình. Y Thương Nguyệt cũng là không thể xem như thánh mẫu, chỉ là loại này đồ thành hành vi dưới cái nhìn của nàng, quả thực có chút làm cho người giận sôi. Bởi vậy, Y Thương Nguyệt bản năng liền đối Độc Cô Cầu Ma có một tia phản cảm cùng sinh chán ghét. Nhưng nàng trong mắt, cũng là có một sợi hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng vậy mà cảm thấy, kia Độc Cô Cầu Ma dung nhan, tựa hồ hơi có một tia quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Có loại cảm giác này, không chỉ có là nàng. Một bên Cổ Thiếu Dương, ánh mắt một mực rơi trên người Độc Cô Cầu Ma. Hắn cũng cảm giác được, tựa như ở nơi nào gặp qua Độc Cô Cầu Ma. Nhưng này loại tà khí lẫm nhiên khí chất, nhưng lại mê hoặc Cổ Thiếu Dương phán đoán. Có thể là ảo giác đi, Cổ Thiếu Dương lắc đầu. Hắn không có đem Độc Cô Cầu Ma cùng Diệp Cô Thần liên hệ với nhau. Dù sao Diệp Cô Thần trong mắt hắn, sớm đã là một cái vẫn lạc đã lâu người. Đến lúc đó tiến vào Tu La huyết lộ, nếu là có thể đụng tới người này, vẫn là tận lực giải quyết đi, hắn tạo ra sát nhiệt, làm cho người giận sôi. Y Thương Nguyệt thản nhiên nói, kia là đương nhiên, loại này giết người không chớp mắt tên điên, tiện tay giải quyết liền tốt. Cổ Thiếu Dương không lắm để ý, một cái ngay cả thần phủ cảnh cũng chưa tới đạt người, trong mắt hắn, hoàn toàn chính xác cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Ngay tại Cổ Thiếu Dương cùng Y Thương Nguyệt âm thầm dò xét Độc Cô Cầu Ma thời điểm. Độc Cô Cầu Ma cũng là ẩn ẩn chú ý tới, dù sao hắn có được vệ hồn tộc thiên phú, linh hồn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có thể phát giác được Cổ Thiếu Dương cùng Y Thương Nguyệt ánh mắt. Hai người kia là ai, khí tức ngược lại là có một tia cảm giác quen thuộc. Độc Cô Cầu Ma nghĩ thầm, chợt, khóe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh đường cong, có ý tứ người càng đến càng nhiều, xem ra tại Tu La huyết lộ bên trong, ta phệ thần kiếm sẽ không thiếu khuyết máu tươi tưới tiêu a. Theo thế lực khắp nơi đến đông đủ, Tu La huyết lộ cũng là sắp bắt đầu. Nhưng gặp ma hậu ngọc thủ vung lên, vô số ước chừng to bằng trứng bổ câu huyết hồng sắc tảng đá phân tán mà ra, rơi vào mỗi người trong tay. Độc Cô Cầu Ma cũng là đạt được một viên. Đây là, nhìn xem trong tay cái này mai to bằng trứng bổ câu huyết sắc tảng đá, Độc Cô Cầu Ma có chút nhíu mày. Ma hậu mở miệng nói, đây là huyết thạch, cũng là thống kê các ngươi thành tích đồ vật. Các ngươi tại Tu La huyết lộ bên trong, đánh giết huyết ma, hoặc là đạt được Tu La chi huyết lúc, cái này mai huyết thạch sẽ tự động căn cứ thu hoạch, thống kê ra điểm số. Mà cái này điểm số, cũng là các ngươi tại Tu La huyết lộ bên trong xếp hạng, đối với thế hệ tuổi trẻ tới nói, cũng sẽ liên quan đến các ngươi huyết bảng bên trên xếp hạng. Ma hậu giải thích nói, thì ra là thế, Độc Cô Cầu Ma thoải mái, viên này huyết thạch, chính là thống kê điểm số công cụ. Bất quá, huyết ma lại là cái gì? Độc Cô Cầu Ma hỏi, một bên Bùi Đồ nghe vậy, giải thích nói, huyết ma chính là Tu La huyết lộ bên trong đặc hữu một loại sinh linh, ngươi như nghĩ thu hoạch Tu La chi huyết, trực tiếp nhất biện pháp, chính là đánh giết huyết ma trái tim bên trong, còn có Tu La chi huyết. Độc Cô Cầu Ma gật gật đầu, sau đó, một bên mấy vị thiên ma môn tôn giả, cũng là kiên nhẫn giải thích, sợ Độc Cô Cầu Ma tại Tu La huyết lộ bên trong ăn thiệt thòi. Muốn đạt được Tu La chi huyết, bình thường có hai loại biện pháp. Một loại là đánh giết huyết ma, một loại khác chính là tìm tới Tu La huyết trì. Tu La huyết trì chính là huyết ma ẩn dưỡng địa, tích chứa trong đó lấy đại lượng Tu La chi huyết. Bất quá Tu La huyết trì vô cùng ít thấy, cho dù phát hiện một tòa, vậy cũng sẽ dẫn tới tranh đoạt kịch liệt. Cho nên đối với võ giả mà nói, đánh giết huyết ma là ổn thỏa nhất cùng bảo hiểm phương thức. Bùi Đồ bọn người, không trông cậy vào Độc Cô Cầu Ma có thể chiếm cứ một tòa Tu La huyết trì. Chỉ cần hắn có thể bình yên đánh giết huyết ma, thu hoạch được điểm số là được rồi. Độc Cô Cầu Ma nhàn nhạt gật đầu, đáy mắt lại là lấp lóe lãnh mang. Kia Tu La huyết trì, hắn chắc chắn phải có được. Phân phát xong huyết thạch về sau, các thế lực lớn cùng tán tu võ giả, bắt đầu tiến vào huyết ma giản. Huyết ma giản bên trong, các loại thực vật đều hiện lên huyết hồng sắc. Còn có rất nhiều huyết hồng sắc dây leo, như là nhân thể mạch máu gân mạch, lan tràn bốn phía, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Cũng không lâu lắm, Độc Cô Cầu Ma chính là thấy được, tại huyết ma giản chỗ sâu nhất, có một đạo chừng cao 10 trượng huyết hồng sắc môn hộ. Giờ phút này, tòa kia huyết hồng sắc trong môn hộ, chính ẩn ẩn hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Đây chính là Tu La huyết lộ lối vào sao. Độc Cô Cầu Ma ngắm nhìn, này huyết sắc trong môn hộ vòng xoáy, một năm mới có thể xuất hiện một lần, bởi vậy Tu La huyết lộ cũng là một năm mở ra một lần. Bất quá nhiều lúc, kia huyết hồng sắc vòng xoáy triệt để thành hình. Chư vị, có thể tiến vào. Ma hậu mở miệng, các thế lực lớn, còn có mấy vạn võ giả, rốt cuộc kìm nén không được, chen chúc hướng cái kia đạo huyết sắc vòng xoáy. Độc Cô Cầu Ma cũng là thân hình lóe lên, thi triển chỉ xích thiên nhai, hóa thành một đạo tàn ảnh, thiểm lược hướng huyết sắc vòng xoáy. Nhìn xem vậy căn bản đều không để ý đến mình độc cô cầu ma, Thanh Thanh cắn đôi môi, chà chà chân ngọc, trong lòng bỗng dưng sinh ra một loại hờn dỗi ủy khuất cảm giác. Cái này độc cô cầu ma, đúng là thật không có chút nào thèm quan tâm nàng. Lần lượt từng thân ảnh thiểm lược, bất quá một khắc đồng hồ, tất cả tham gia võ giả đều là tiến vào tu la huyết lộ. Cùng một thời gian, ma hậu lại lần nữa phất tay, không trung xuất hiện một đạo huyết sắc quang mạc. Màn sáng phía trên, xuất hiện mấy vạn cái danh tự. Mỗi một cái cầm trong tay huyết thạch người danh tự, đều sẽ xuất hiện ở phía trên. Cứ như vậy, Ma La Hoàng thất cùng lục đại thế lực, liền có thể thời gian thực nắm giữ điểm số động tính. Trong đó quan tâm nhất, dĩ nhiên chính là Thiên Ma Môn. Bùi Đồ đám người ánh mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm độc cô cầu ma danh tự. Như độc cô cầu ma danh tự biến mất tại màn sáng phía trên, cũng liền đại biểu hắn vẫn lạc. Không cầu thứ nhất, chỉ ít không thể hạng chót. Bùi Đồ bọn người, ở trong lòng thì thào. Bất quá cho dù là bọn hắn, cũng không coi trọng độc cô cầu ma. Bởi vì độc cô cầu ma trêu chọc địch nhân, thật sự là quá nhiều, cũng quá mạnh. Ngoại giới thế lực khắp nơi, đều đang chăm chú màn sáng, hy vọng nhà mình kiêu tử có thể lấy được hiếu chiến tích. Mà tại tu la huyết lộ bên trong, độc cô cầu ma xuất hiện ở một chỗ huyết sắc bình nguyên phía trên. Nơi này chính là tu la huyết lộ sao? Độc cô cầu ma tứ phía quét qua, chung quanh phảng phất là một mảnh huyết sắc thiên địa, như là thẩm thấu một tầng máu tươi, mang theo vài phần kiềm chế cảm giác. Có thể hay không đột phá hoàn mỹ thần phủ, liền nhìn ở trong đó cơ duyên. Độc cô cầu ma không chần chờ, thân hình thiểm lược, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì tiến vào tu la huyết lộ võ giả, đều là ngẫu nhiên truyền tống, cho nên Thanh Thanh chờ Thiên Ma Môn người, cũng không tại độc cô cầu ma bên người. Độc cô cầu ma cũng không thèm để ý, hắn đối Thiên Ma Môn vốn là không có gì thuộc về, chỉ là một cọc giao dịch mà thôi. Bất quá nhiều lúc, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Độc cô cầu ma nhìn một cái đó là chương 1163 tinh anh huyết ma. Nhưng gặp một vị võ giả, bị một đầu quái dị sinh vật, quán xuyên lồng ngực. Đầu kia sinh vật, tương tự hình người, tiêm nha lợi trủy, tựa như trong địa ngục la sát. Toàn thân hiện lên huyết hồng sắc, nó hai tay chính là một đôi dao nhọn. Vị võ giả kia, chính là bị một cây dao nhọn quán xuyên lồng ngực. Đó chính là huyết ma sao? Độc cô cầu ma nhìn xem kia quái dị sinh vật, loại này huyết ma, là từ tu la bên trong huyết chỉ ẩn dưỡng ra sinh linh, là tu la huyết lộ bên trong đặc hữu. Cứu, cứu ta, vị võ giả kia như cú tại giấy ruộng, miệng phun máu tươi, hướng phía độc cô cầu ma phương hướng vươn tay. Độc cô cầu ma một mặt vẻ đạm mạc, xoẹt, kia huyết ma thủ cánh tay chấn động, trực tiếp lấy dao nhọn đem vị võ giả kia xé thành hai nửa. Chợt, từ kia huyết ma trên thân, lan tràn ra từng cây xúc tu, trực tiếp đem người võ giả kia thi thể hút thành người khô. Cái này, độc cô cầu ma nhíu mày, hắn xem như minh bạch, vì sao mỗi lần tu la huyết lộ mở ra, sẽ thả mấy vạn võ giả tiến vào bên trong. Nguyên lai không chỉ có là bọn hắn đem huyết ma trở thành con mồi. Huyết ma đồng dạng đem bọn hắn trở thành huyết thực, đang hút khô vị võ giả kia về sau, huyết ma cặp kia tinh hồng như máu con mắt, cũng là chuyển hướng độc cô cầu ma. Phát ra một tiếng tê lệ tiếng thét chói tai về sau, huyết ma cua một đôi dao nhọn, lấy cực nhanh tốc độ đối độc cô cầu ma trùng sát mà tới. Độc cô cầu ma một tay tìm tòi, phế nguyên bạo thi triển mà ra. Một đoàn hắc sắc ma quang bộc phát, tựa như khiến hư không nổ tung. Đầu kia huyết ma trên thân, nhất thời xuất hiện một cái hang lớn màu đỏ ngòm. Bất quá huyết ma sinh mệnh lực cũng là cực kỳ ương ngạnh, tiếp tục đối với độc cô cầu ma đánh tới. Độc cô cầu ma lại lần nữa thi triển ra tà nguyên cức, một cỗ màu đen sóng chấn động động, nương theo lấy linh hồn uy năng khuếch tán ra đến, chung quanh đại địa xuất hiện vết rạn. Lại lần nữa bị thương nặng huyết ma, toàn thân rạn nứt, tiếp cận phá thành mảnh nhỏ, bất quá vẫn là ngoan cường lấy dao nhọn đâm về độc cô cầu ma. Cái này huyết ma, thực lực không tính yếu, độc cô cầu ma thì thào, những này phổ thông huyết ma thực lực, tiếp cận thần phủ cảnh, tăng thêm tốc độ bén nhạy, cùng sắc bén dao nhọn, bình thường thần phủ cảnh thiên kiêu đụng tới đều sẽ rất phiền phức. Mà lại độc cô cầu ma còn biết, tu la huyết lộ bên trong, không chỉ có riêng chỉ là có phổ thông huyết ma. Nghe đồn trên đó còn có mạnh hơn tinh anh huyết ma, cùng mạnh hơn kim thân huyết ma. Bất quá những cái kia huyết ma số lượng, cũng là vô cùng thưa thớt. Cuối cùng, độc cô cầu ma một quyền đem huyết ma đầu oanh thành mảnh vỡ. Hắn lấy tay ở giữa, đâm vào huyết ma lồng ngực, đem nó trái tim cầm ra. Sau đó xuất ra bình ngọc, bắt đầu thỉnh tiếp trái tim bên trong tu la chi huyết. Cuối cùng khó khăn lắm rót đầy một bình, mới một bình, độc cô cầu ma nhíu mày, có chút không hài lòng lắm. Hắn cũng coi như minh bạch, vì sao tu la chi huyết tại Ma La Vương triều chân quý như thế. Đánh giết một đầu huyết ma mới chỉ có thể được đến một bình thu la chi huyết, thu hoạch xác thực quá ít. Xem ra cần phải đi tìm mạnh hơn tinh anh huyết ma cùng kim thân huyết ma. Độc Cô Cầu Ma lẩm bẩm, ngay tại hắn đánh giết huyết ma, đạt được một bình thu la chi huyết đồng thời. Hắn đạt được viên kia huyết thạch, cũng là phát sinh biến hóa, phía trên xuất hiện 10 cái số này. Đánh giết một đầu phổ thông huyết ma, đến 10 phần à. Nhìn xem kia số lượng, Độc Cô Cầu Ma thầm nghĩ. Tại ngoại giới, Bùi Đồ bọn người, một khắc càng không ngừng chú ý màn sáng bên trên thành tích. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma phía sau số lượng từ số không biến thành 10, bọn hắn cũng là hơi thở dài một hơi. Chí ít có thể xác nhận Độc Cô Cầu Ma dưới mắt an toàn. A, à, mới chỉ có 10 phần, xem ra vị này ngay cả đồ 13 thành bạch phát kiếm ma, thực lực cùng danh khí không quá xứng đôi a. Huyền Ma Điện bên kia, Phiền Uyên mở miệng châm chọc nói. Lúc trước hắn tại Thiên Ma Môn ăn một cái thua thiệt ngầm, biệt khuất đến cực điểm, dưới mắt tất nhiên là muốn đều phát tiết ra ngoài. Mà lại lần này Huyền Ma Điện Ngụy Thánh cường giả cũng tới, cho nên Phiền Uyên ngược lại là không cố kỵ gì, cũng không kiêng kỵ Bùi Đồ. Bùi Đồ sầm mặt lại, vừa định phản bác, liền thấy được Nguyên Hỏa cùng Hồn Ma Tử hai người điểm số. Một người hơn 200 phân, một người hơn 150 phân. Giờ phút này đã là đứng hàng đầu, so sánh dưới, Độc Cô Cầu Ma 10 phần, thật sự là có chút xấu xí. Cho dù là Bùi Đồ, đều nói không nên lời cái gì phản bác, chỉ có thể bình tĩnh khuôn mặt. Ma Hậu thấy thế, cũng là lắc đầu, triệt để đem Độc Cô Cầu Ma, từ phò mã trong danh sách loại bỏ. Thật sự là hắn không xứng với La Hầu công chúa, ngoại giới các thế lực lớn, ngay tại chăm chú chú ý điểm số. Mà Tu La huyết lộ bên trong Độc Cô Cầu Ma, lại là đang tìm kiếm huyết ma. Những cái kia phổ thông huyết ma, Độc Cô Cầu Ma hoàn toàn chính xác không để vào mắt. Thậm chí cảm thấy đến có chút lãng phí thời gian, bởi vậy ngẫu nhiên đụng phải một con phổ thông huyết ma, Độc Cô Cầu Ma trực tiếp lướt qua, lười nhác xuất thủ. Theo Độc Cô Cầu Ma xâm nhập, hắn cũng càng phát ra có thể cảm giác được, tại Tu La huyết lộ chỗ sâu nhất, như có một cỗ hùng hậu năng lượng che giấu trong đó. Độc Cô Cầu Ma rất hiếu kỳ, cỗ năng lượng kia đến tột cùng là cái gì? Tu La huyết lộ lại là như thế nào hình thành? Tu La chi huyết lại là từ đâu mà đến? Đây hết thảy đều tạm thời là bí mật. Ngay tại Độc Cô Cầu Ma đáy lòng suy tư thời khắc, một tiếng chói tai tiếng kêu ré đem hắn kéo về thực tế. Nhưng gặp một đầu huyết ma từ giữa không trung đáp xuống. Đầu kia huyết ma so với phổ thông huyết ma phải lớn một vòng, trên người có cứng rắn huyết sắc xương vỏ ngoài. Trừ cái đó ra, cùng phổ thông huyết ma lớn nhất khác biệt chính là nó phía sau sinh trưởng một đôi huyết sắc cánh, có thể đằng không phi hành. Thật như là La Sát, tinh anh huyết ma, Độc Cô Cầu Ma ánh mắt lộ ra một sợi vẻ hứng thú. Cuối cùng tới một cái không tệ con mồi, tinh anh huyết ma vung vẩy dao nhọn, đối Độc Cô Cầu Ma đánh tới. Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa thi triển Phệ Nguyên Bạo, hùng hồn hắc sắc ma quang nổ tung. Nhưng lần này hiệu quả, nhưng không có giống đối phó phổ thông huyết ma tốt như vậy. Tinh anh huyết ma tầng kia xương vỏ ngoài, quá mức cứng rắn, đều nhanh tiếp cận chuẩn thiên kiếp thần binh. Độc Cô Cầu Ma thi triển nhị chuyển đấu thần ma thể, cùng tinh anh huyết ma đụng vào nhau, lập tức nhấc lên đầy trời bụi đất gợn sóng. Tại một phen đọ sức qua đi, Độc Cô Cầu Ma cũng là đại khái biết tinh anh huyết ma thực lực. Có thể so với thần phủ nhị trọng thiên hoặc tam trọng thiên thiên kiêu. Tăng thêm một thân cứng rắn xương vỏ ngoài cùng cực tốc cánh, ngang cấp thiên kiêu đối phó rất khó khăn. Cuối cùng, Độc Cô Cầu Ma tế ra Phệ Thần Kiếm, một kiếm liền đem tinh anh huyết ma chém thành hai nửa. Tại Thái Cổ Ma Kiếm trước mặt, những cái kia cứng rắn xương vỏ ngoài cùng trang giấy không có gì khác biệt. Độc Cô Cầu Ma cũng là lấy ra nó trái tim, trọn vẹn đề luyện ra hơn 10 bình tu la chi huyết. Quả nhiên vẫn là săn giết tinh anh huyết ma có lời. Độc Cô Cầu Ma nói, hắn điểm số cũng là trực tiếp tăng lên 100 điểm. Một đầu tinh anh huyết ma điểm số có thể so với 10 đầu phổ thông huyết ma. Sau đó, Độc Cô Cầu Ma tiếp tục tìm kiếm tinh anh huyết ma tung tích, hắn cũng là xâm nhập đến tu la huyết lộ chỗ sâu. Bất quá mấy ngày thời gian, tại Độc Cô Cầu Ma tầm mắt nơi xa, đột nhiên xuất hiện vài đầu tinh anh huyết ma. Tại sao có thể có vài đầu tinh anh huyết ma tụ tập cùng một chỗ, chẳng lẽ? Độc Cô Cầu Ma dường như nghĩ tới điều gì. Tại phía trước, thình lình xuất hiện một vũng cỡ nhỏ ao nước, trong ao thình lình đều là sền sệt huyết dịch tương dịch. Cái đó là Tu La Huyết Trì, chương 1164, Tu La Huyết Trì. Nếu nói tại Tu La Huyết Lộ bên trong, nhanh nhất thu hoạch được đại lượng Tu La Chi Huyết phương thức là cái gì? Như vậy không hề nghi ngờ là tìm tới Tu La Huyết Trì. Bất quá nói chung, tại Tu La Huyết Trì chung quanh, cũng sẽ tụ tập một chút huyết ma. Bởi vậy, rất khó có thiên kiêu có thể độc thân, chiếm cứ một tòa huyết trì. Dưới mắt, Độc Cô Cầu Ma trước mắt cái này miệng Tu La Huyết Trì, cũng không tính rất lớn, chỉ có thể coi là cỡ nhỏ tu la huyết trì, chung quanh cũng chỉ có vài đầu tinh anh huyết ma. Nhưng đối độc cô cầu ma mà nói, có thể gặp được loại cơ duyên này đã coi như là may mắn đến cực điểm. Có rất nhiều thiên kiêu, mấy lần tiến vào tu la huyết lộ, đều không có đụng phải một khẩu huyết trì. Lên, không chút do dự, độc cô cầu ma cầm trong tay phệ thần kiếm, tế ra đấu thần ma thể, muốn bằng nhanh nhất phương thức kết thúc chiến đấu. Kia vài đầu tinh anh huyết ma, lập tức liền phát hiện độc cô cầu ma, trong mắt bắn ra khát máu lãnh quang, đối độc cô cầu ma trùng sát mà tới. Độc cô cầu ma chân khí quán chú tiến phệ thần kiếm bên trong, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, tê không mà đi, quét ngang hướng vài đầu tinh anh huyết ma. Chính là ma thập tam kiếm, huyết sát, phốc phốc, máu tươi tại biểu bay. Tinh anh huyết ma xương vỏ ngoài mặc dù kiên cố, nhưng đối đầu với phệ thần kiếm kiếm mang, cũng là lập tức trở nên như là giấy. Rất nhanh, độc cô cầu ma liền đem vài đầu tinh anh huyết ma toàn bộ diệt sát. Hắn điểm số cũng là từ từ dâng lên. Tại từ vài đầu tinh anh huyết ma trái tim bên trong để luyện ra tu la chi huyết về sau, độc cô cầu ma đi đến tu la cạnh huyết trì bên trên. Kia một khẩu huyết trì, ước chừng rộng 3 trượng, cũng không phải là rất lớn, nhưng trong đó tu la chi huyết, tuyệt đối không ít. Ngay tại độc cô cầu ma muốn thu thập lại lúc, một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Cái đó là, tu la huyết trì, nghe được thanh âm này, độc cô cầu ma có chút nhíu mày. Hắn xoay người xem xét, một đội nhân mã đi tới. Bên cạnh bọn họ đều là riêng phần mình mang theo một đầu yêu thú. Duy chỉ có cầm đầu một vị áo bào xám thanh niên, bên người có hai đầu yêu thú. Cái này hai đầu yêu thú đều là có thể so với thần phủ cảnh lục giai yêu thú. Một đầu chính là nhân diện quỷ bức, cánh rơi bên trên có sâm bạch sắc mặt người đồ án. Một đầu chính là hắc ma hạt, đuôi bọ cạp trên kim hiện ra yếu ớt lục mang. Vị này áo bào xám thanh niên không phải người khác, chính là thú ma tông thiên kiêu, huyết bảng xếp hạng thứ 9 Đan Vũ. Là ngươi, độc cô cầu ma, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Nhìn thấy độc cô cầu ma tại tu la cạnh huyết trì bên trên, Đan Vũ nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt của hắn cũng là chú ý tới kia rơi là tả trên đất tinh anh huyết ma thi thể, sắc mặt không khỏi hơi đổi nói, những này là ngươi giết. Độc cô cầu ma sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn xem Đan Vũ. Nhìn thấy độc cô cầu ma không nói lời nào, Đan Vũ giật mình, lắc đầu cười nói a, ta nghĩ nhiều rồi, bằng thực lực của ngươi. Làm sao có thể một thân một mình xử lý cái này vài đầu tinh anh huyết ma, sợ là nhặt được người khác để lọt đi. Độc cô cầu ma cảnh giới chưa tới thần phủ cảnh, Đan Vũ bản năng liền sẽ có một tia khinh thị. Tuy nói độc cô cầu ma giết nguyên hoang, nhưng Đan Vũ tự hỏi, nếu là tăng thêm hai đầu yêu thú, thực lực của hắn tuyệt không yếu tại nguyên hoang. Chớ đừng nói chi là bên cạnh hắn, còn có hơn 10 vị thú ma tông đệ tử. Dạng này một cỗ lực lượng, đối phó độc cô cầu ma, quả thực là đại tài tiểu dụng. Ngay tại Đan Vũ bọn người, cùng độc cô cầu ma rằng có lúc. Chung quanh cũng là loáng thoáng, xuất hiện một chút tán tu võ giả. Bọn hắn cũng là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào tu la huyết trì. Mặc dù đây là một ngụm cỡ nhỏ tu la huyết trì, nhưng cũng đủ để gây nên một phen tranh đoạt giết chóc. Bất quá khi nhìn đến Đan Vũ trở thú ma tông đệ tử về sau, những tán tu này võ giả cũng là rụt rụt đầu. Cơ duyên tuy nặng muốn, nhưng mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Bọn hắn cũng không có lá gan kia cùng lục đại thế lực đệ tử đọ sức. Bất quá khi nhìn đến người cô đơn độc cô cầu ma lúc, những tán tu kia võ giả trong mắt thì là lộ ra một sợi vẻ thương hại. Cái này độc cô cầu ma vận khí thật đúng là không tốt. Đúng vậy a, thật vất vả đụng phải một cái đại cơ duyên, kết quả bị thú ma tông va chạm. Ngươi nói cái này độc cô cầu ma có thể kiên trì mấy hơi thở. Ta nhìn không ra một lát, liền sẽ bị thú ma tông yêu thú xé thành mảnh nhỏ đi. Chung quanh những cái kia vây xem tán tu võ giả, đều là nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử, hiện tại thấy hối hận sao? Đan Vũ mắt lộ ra ý cân nhắc, trong mắt hắn, độc cô cầu ma đã là cá trong chậu. Ngươi nói nhảm, thật rất nhiều. Độc cô cầu ma ngữ khí hở hứng, nó thái độ lạnh nhạt, thậm chí để chung quanh quan chiến tán tu nghĩ lầm, Đan Vũ phía kia mới là yếu thế. Muốn chết, các ngươi lên. Đan Vũ sầm mặt lại, hắn không có tự mình ra tay, mà là để bên người thú ma tông đệ tử xuất thủ. Bởi vì hắn cho rằng, độc cô cầu ma không xứng hắn xuất thủ. Chung quanh hơn 10 vị thú ma tông đệ tử, đều là thi triển ngự thú chi thuật. Lập tức, mười mấy đầu yêu thú gào thét xông ra. Độc cô cầu ma có chút nghiêng đầu một chút, ám kim sắc vệ hồn ma nhãn, chớp động lạnh lẽo quang trạch. Thoáng chốc, kia hơn 10 vị thú ma tông đệ tử, từng cái thức hải chấn động không thôi, tựa như nhấc lên thao thiên cự lãng. Ầm, một khỏa lại một khỏa đầu lâu, như là dưa hấu nổ tung. Tựa như đầy trời huyết sắc pháo hoa, mang theo một loại tàn nhẫn mỹ lệ. Trong nháy mắt, hơn 10 vị thú ma tông đệ tử bỏ mình, thi thể không đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. kia mười mấy đầu yêu thú, đã mất đi trói buộc, cũng là bốn phía tán loạn, đã mất đi sức chiến đấu. Cái này, Đan Vũ ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn, mặc dù đã từng nghe nói, Độc Cô Cầu Ma có được một viên quỷ dị ma nhãn, có được chừng ai ai chết năng lực. Nhưng hắn căn bản không tin tưởng, cho rằng là nghe đồn nói ngoa. Thế gian này, nào có quỷ dị như vậy năng lực. Nhưng là hiện tại, nhìn xem thế thì địa thi thể không đầu, Đan Vũ toàn bộ não hải đều là trống không. Tiếp xuống, đến phiên ngươi, Độc Cô Cầu Ma nhìn về phía Đan Vũ. Đan Vũ lập tức cảm giác, não hải nhấc lên sóng lớn gợn sóng. Bất quá hắn lại như thế nào, cũng là thần phủ cảnh thiên kiêu, không phải là những đệ tử kia có thể so sánh. Chỉ là cảm thấy não hải kịch liệt đau nhức, nhân diện quỷ bức, hắc ma hạt, giết, chịu đựng mãnh liệt kịch liệt đau nhức, Đan Vũ thôi động ngự thú chi thuật. Nhân diện quỷ bức cùng hắc ma hạt hóa thành hai đạo hắc quang, đối Độc Cô Cầu Ma đánh tới. Độc Cô Cầu Ma sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, cầm trong tay phệ thần kiếm, kiếm mang khuyết tán mà ra, kiếm ảnh nhao nhao, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chính là ma thập tam kiếm, tuyệt ảnh, phốc phốc, không có chút nào ngoài ý muốn, phệ thần kiếm trực tiếp đem hắc ma hạt cắt thành hai nửa, hắc ma hạt cứng rắn giáp xác tại phệ thần kiếm trước mặt, yếu ớt như là trang giấy. Cái này sao có thể? Đan Vũ sắc mặt giống như là soát sơn đồng dạng trắng bệch. Hắc ma hạt lực phòng ngự cực kỳ kinh người, bình thường chuẩn thiên kiếp thần binh đều khó mà phá vỡ nó giáp xác. Kết quả hiện tại lại là bị Độc Cô Cầu Ma một kiếm mở ra. Không chỉ như thế, Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa lật tay, một kiếm thượng thiêu, kiếm mang màu đỏ ngòm liệt không mà đi. Nhân diện quỷ bức phát ra màu đen sóng âm, lại là căn bản không ngăn cản được. Hưu một tiếng, huyết mang hiện lên, nhân diện quỷ bức đồng dạng bị cắt thành hai nửa. Tĩnh mịch, ở phía xa vây xem tán tu, từng cái trong con mắt đều là ngưng tụ kinh hãi. Bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chỉ có chân chính tận mắt chứng kiến qua Độc Cô Cầu Ma thực lực, mới biết được, ngay cả đồ 13 thành bạch phát kiếm ma truyền thuyết, tuyệt đối không phải khen lớn kỳ từ. Chương 1165, Cổ Thiếu Dương thực lực. Trái tim tất cả mọi người bên trong, đều là tràn ngập thấy lạnh cả người. Cỗ hàn ý này, bắt nguồn từ trước mắt vị này tóc trắng sát thần. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn mới có thể chân chính trải nghiệm đạo, trong truyền thuyết bạch phát kiếm ma, đến tột cùng sao mà cường hãn kinh khủng. Liền thừa ngươi, Độc Cô Cầu Ma nhìn về phía Đan Vũ, lộ ra một sợi cười nhạt ý. Chỉ là cái này sợi ý cười, ở trong mắt Đan Vũ xem ra, tựa như ác ma tu la, làm hắn lạnh cả người, một luồng hơi lạnh từ xương sống một đường phun lên trán. Ngươi, làm sao có thể? Đan Vũ không muốn tin tưởng con mắt của mình. Độc Cô Cầu Ma thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Kiếp sau, đừng đụng bên trên ta. Độc Cô Cầu Ma không nói nhảm, một kiếm quét ngang mà ra, máu tươi thổi phù một tiếng bắn tung tóe. Đan Vũ đầu lâu bay lên, huyết dịch từ lồng ngực tuôn trào ra, như là suối phun. Nơi xa tất cả mọi người nhìn đều là tê cả da đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt quét qua, vệ hồn ma nhãn bên trong nở rộ yêu dị huyết mang. Ầm, nơi xa từng khỏa đầu lâu nổ tung, từng vị tán tu võ giả thi thể tê liệt ngã xuống mà xuống. Vì có thể an tâm thu lấy tu la bên trong huyết chỉ tu la chi huyết, Độc Cô Cầu Ma cũng chỉ đành đem tất cả người vây xem đều giết. Chuyện này với hắn mà nói, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có.